Chương 21. Tiếng nhạc pháp du dương trong không gian mờ ảo, một vài đôi tình nhân lạ lướt khiêu vũ, nơi đây chính là quán bar lớn nhất Sài Thành. Trong góc quán, Thanh An một mình ngồi trầm tư. Từ phía xa xa, một người con gái trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc xoăn nhẹ buông dài. Cô mang trên người một chiếc áo sơ mi kiểu nữ, cùng chiếc quần tây lưng cao, đang từ từ đi về phía Thanh An. Người con gái trước mặt tuy không mang trên người những chiếc đầm đắt tiền, nhưng vẫn toát lên được vẻ thanh lịch sang trọng. Cô gái ngồi xuống cạnh Thanh An, cô với tay lấy chai rượu vang đỏ trên bàn, tự rót cho mình. Thanh An cũng chỉ khẽ liếc nhìn người bên cạnh một cái rồi thôi. Cô đã quá quen với những việc này. Lại nhớ cô ấy sao? Sau khi nhấp một ngụm rượu, cô gái mới cất tiếng hỏi. Thanh An không trả lời, cô chỉ nở nụ cười buồn, rồi tiếp tục lắc lư ly rượu vang trên tay. Cô gái ngồi cạnh bên này chính là Phạm Bảo Ngọc. Cô ấy là một người bạn mà Thanh An quen biết được trong những ngày đầu đến Sài Thành tạo dựng mối quan hệ. Phạm Bảo Ngọc, người cũng như tên, cô ấy chính là viên ngọc quý của nhà họ Phạm. Phạm gia đời đời là thương nhân có tiếng ở Sài Thành, gốc rễ nhà họ Phạm cũng không phải nhỏ, lại thêm anh trai của Bảo Ngọc là quan lớn ở Sài Thành, thế lực họ Phạm càng thêm vững chắc. Những ngày đầu lên Sài Thành, cô ấy đã giúp đỡ Thanh An rất nhiều trong việc thông thương nhập vải Pháp. Cha cùng anh trai của Bảo Ngọc cưng chiều cô vô hạn. Có lần Bảo Ngọc vun một số tiền lớn để mua về một cô ca kỹ, khiến cả Sài Thành bàn tán xôn xao. Ấy vậy mà hai người họ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Thanh An cùng Bảo Ngọc gặp gỡ trong những lần làm ăn chung, dần dà hai người trở nên quen thuộc. Dưới ánh mắt tinh tường của Bảo Ngọc không lâu sau liền phát hiện được điều khác thường trên người Thanh An. Trong một lần cùng uống rượu trò chuyện, hai người vô tình phát hiện ra bí mật của nhau. Bảo Ngọc biết được Thanh An là con gái, còn riêng Thanh An không ngờ được Bảo Ngọc lại thích phụ nữ. Kể từ lần đó trở đi, hai người lại trở thành bạn bè thân thiết. Giữ không được thì buông đi, hà cớ gì cậu cứ tự làm khổ mình. Sau một hồi im lặng, Bảo Ngọc lại lên tiếng khuyên bảo. Tôi biết là khổ, nhưng lại không nỡ buông. Thanh An buồn bã ngửa đầu nốc cạn ly rượu trên tay. Loại thức uống này sẽ làm cô dễ ngủ hơn khi không có Mai Hương. Hay là giết chết hắn ta? Đừng có làm bậy, tôi cũng không muốn em ấy hận tôi cả đời. Ôi, thật không hiểu nổi cô gái đó có gì mà cậu Ba An chết mê chết mệt. Hay là hôm nào tôi xuống đó chơi? Bảo Ngọc bất chợt vui vẻ, quay sang hỏi Thành An. Khi nào cô xuống cứ đến nhà tôi, để tình quen biết, tôi sẽ cho cô ăn nhờ đậu. Thành An nửa thật nửa đùa, trêu ghẹo Bảo Ngọc. Vậy phải nhờ Đại Phú Hào đây, chiếu cố một thời gian dài rồi. Bảo Ngọc vui vẻ đáp lời, dù sao cô cũng muốn một lần tới Vĩnh Long, lại thêm còn chuyện từng làm ở đó. Chiếc xe hơi sang trọng lăn bánh về Vĩnh Long sau những ngày dài vòng quanh Sài Thành. Thanh An ngồi tựa vào cửa xe nhìn ngắm bên ngoài. Cạnh bên cô là thằng Từng cứ luyên thuyên không ngớt. Hôm trước Mẫn có gửi thư bảo ông có sai người sang mời cậu qua nhà bàn chuyện Mẫn ăn gì á cậu. Thanh An đưa tay xoa xoa thái dương. Cô thật đau đầu với người cha này. Cô thừa biết ông ấy đối tốt với cô đều có ý đồ. Ông ấy cũng chỉ muốn dựa vào giao thiệp rộng của cô để củng cố địa vị của bản thân. Bà với mở nhà sao rồi? Thanh An giả vờ vô tình hỏi tới, thật ra cô đã nhớ Mai Hương đến sắp phát điên. Gần cả tuần đi Sài Thành, chả hôm nào cô có thể ngủ ngon. Thanh An vốn định ở lại Sài Thành hơn một tuần mới trở về, nhưng cô quá nhớ nàng, cô không thể chịu được nên đành phải về sớm hơn dự định. Dẫu biết bản thân khi gặp nàng cũng chỉ nhận được cái nhìn lạnh lẽo, nhưng chí ít vẫn xoa dịu được nỗi nhớ nhung trong lòng cô. Trong thư Mẫn nói bà vẫn khỏe, nhưng mợ thì hình như sức khỏe không được tốt, nghe nói mợ không màng ăn uống. Thanh Cần im lặng hồi lâu mới trầm giọng trả lời. Thanh An thở dài, cô thẫn thờ nhìn xa xăm, trái tim khẽ nhói đau vì người con gái kia. Trong lòng cô thầm trách Mai Hương, vì sao không chăm sóc tốt cho bản thân mình. Không khí trong xe bắt đầu trầm xuống, Thanh Cần thấy cô buồn đành nói sang chuyện khác. Con nghe nói cậu hai dạo này đâm ra nghiện bài bạc, còn nghiện cái thuốc phiện nữa cậu. Thuốc phiện? Hai chữ thuốc phiện làm Thành An giật mình, thứ thuốc này chẳng khác nào ma túy ở cái thời hiện đại. Thời Pháp thuộc này thuốc phiện do quan Pháp độc quyền buôn bán, nhưng đa phần đều buôn bán ở các tỉnh phồn hoa đô hộ như Sài Thành. Tuy nói chỗ của Thành An thu hút nhiều thương nhân, nhưng chưa tới mức thu hút cả quan Pháp tới buôn bán thuốc phiện. Con nghe đâu cậu ấy nghiện thuốc rồi, còn thiếu nợ bọn cho vay số tiền lớn lắm. Ông giận quá, đuổi cậu hai đi luôn rồi á cậu. Thành An khá bất ngờ khi biết ông hội đồng đuổi Cổ Thành Quân khỏi nhà. Cô cứ tưởng ông ấy sẽ trách mắng vài câu rồi thôi, nhưng không ngờ lần này lại đuổi đi luôn. Có thứ gì đó khiến Thành An cảm thấy mấy chuyện này có chút bất thường, nhưng lại không biết bất thường chỗ nào. Hơn nửa ngày đường Thành An mới về tới chợ huyện, cô không cho xe chạy thẳng về nhà, mà còn phải nán lại xem xét xưởng muối của máy hiệu buôn. Gần một tuần cô đi Sài Thành, công việc ở đây đều giao cho trọng nhân. Tuy mọi thứ đều ổn thỏa nhưng có một số việc trọng nhân không thể tự ý quyết định, nên phải chờ Thành An về xử lý. Thành An vừa xoa xoa cái đầu đang đau nhất của mình, vừa rời khỏi cửa tiệm. Nhiều ngày không ngủ đủ cùng với đi đường xa khiến cô vô cùng mệt mỏi. Đầu óc còn chưa kịp thoải mái lại phải lần nữa căng thẳng. Bé Mẫn cả người lấm lem hất ha hất hải chạy tới cửa tiệm. Con bé vui mừng khi thấy Thành An ở trước cửa. Nó chạy tới nắm lấy tay áo Thành An, gấp gáp nói. Mợ, mợ bị người ta bắt rồi cậu. Mợ bị ai bắt? Cậu mau nói rõ cho cậu nghe. Hồi nãy con với mợ đi chợ ra gần xe thì có ba người đàn ông bịt mặt nhào ra bắt mợ. Bọn họ bắt mợ lên một chiếc xe hơi chở đi mất. Con không đuổi kịp nên chạy về đây kiếm anh Nhân. May mà cậu về rồi. Còn nhớ số xe của bọn họ không? Dạ, hình như là NK030. Xe chạy ra hướng đường lớn đầu làng á cậu. Nhân, gọi thêm người theo cậu đi tìm mợ. Thành An xoay người gọi lớn vào trong tiệm rồi vội vã chạy đi. Thằng Cần thấy vậy cũng chạy theo. Chương 22. Trời đã sập tối mà đám người của Thành An vẫn còn bôn ba trên đường. Cả đám người cứ mang theo vết xe hơi rồi tìm kiếm xung quanh. Cũng may trời vừa mưa hôm trước, con đường đất còn chưa khô hẳn, vết xe hơi vẫn lờ mờ in trên đường. Thành An tìm tới ngã ba đường lớn thì mất dấu. Nhiều dấu xe cứ chồng chéo lên nhau khiến cô không xác định được nên đi tiếp hướng nào. Không thể làm gì khác, cả nhóm người đành chia làm hai đi tìm. Thành An cùng thằng Cần đi theo con đường dẫn về mấy kho lúa cũ. Nhóm người trọng nhân thì chia nhau ra đi hướng ngược lại. Con đường đất rộng lớn tối tăm, Thành An cùng thằng Cần vẫn cứ nương vào ánh sáng của đèn dầu cùng một chút sáng của ánh trăng đi tới. Hai bên đường vắng lặng, chỉ có mấy cái kho cũ kỹ không một bóng người. Tiếng ếch nhái cứ kêu rầm ràng khắp nơi, khung cảnh hoang vắng có phần đáng sợ, nhưng giờ phút này Thành An không có hơi sức nào mà sợ hãi nữa. Cả hai cùng đi tới phía trước không lâu, liền phát hiện ra một chiếc xe hơi đậu bên vệ đường. Cậu ơi, đúng là chiếc xe này rồi, số xe NK030 nè cậu. Thành An đưa ngọn đèn dầu gần sát đầu xe, thật sự là cái biển số kia, nhưng phía trước mặt đã là đường cùng rồi. Thành An cùng thằng Cần gọi đèn tìm kiếm xung quanh, chờ cô phát hiện một con đường đê dẫn ra cánh đồng lúa. Cần, bên này có đường. Thành An vội kéo thằng Cần đi về phía bờ đê, dưới ánh đèn mờ, cô có thể thấy được trên con đường đê có rất nhiều dấu chân. Cậu ơi, cái gì kìa? Thằng Cần chạy vượt lên phía trước, nó nhặt một chiếc khăn tay màu trắng đưa tới trước mặt cô. Thành An cầm lấy chiếc khăn, cô mừng rỡ khi thấy cành hoa mai nhỏ được thiêu ở góc khăn. Chiếc khăn này Thành An đã vài lần nhìn thấy Mai Hương dùng nó. Khăn này là của mợ, chắc chắn mợ con đang gần đây. Thành An ngẩng đầu nhìn kỹ vào khoảng không u tối phía trước, nương vào ánh trăng cô thấy được phía xa xa giữa đồng có một ngôi nhà nhỏ. Thành An chắc chắn Mai Hương đang ở trong căn nhà phía trước, vì con đường này dẫn thẳng đến ngôi nhà đó, ngoài ra xung quanh chỉ là đồng lúa mênh mông. Cần, con quay lại tìm đám người trọng nhân tới căn nhà phía trước, cậu chắc chắn mợ con đang ở đó, nhưng dưới đất lại có rất nhiều dấu chân, e là có nhiều người, chỉ có cậu và con thì không đủ cứu người đâu. Dạ, cậu chờ con nghe cậu. Thằng Cần vừa dứt lời liền cắm đầu chạy đi tìm đám người trọng nhân. Ngay khi thằng Cần vừa khuất bóng, Thành An liền vội vã chạy về phía trước. Trong lòng cô bây giờ như lửa đốt, cô lo sợ đám người kia sẽ làm tổn hại đến nàng, cô sợ họ sẽ làm chuyện sằng bậy với nàng. Căn nhà lá càng ngày càng gần, Thành An vội vã mở chụp đèn thổi tắt đèn dầu. Cô cố gắng điều chỉnh lại hơi thở rồi nhẹ nhàng nép sát vách nhà. căn nhà lá cũ kỹ, vách nhà bằng lá mục nát đã xuất hiện nhiều khe hở nhỏ. Thanh An dựa vào khe hở nhìn thấy Mai Hương bị trói đứng vào cột nhà, miệng nàng còn bị buộc ngang bằng một băng vải. Phía bên trong còn ba người đàn ông đang ngồi quanh chiếc bàn nhỏ cùng hai tên Thành Quân và Đặng Vinh. Mày nói xem, nó có chịu đổi hơn nửa gia sản để lấy con đàn bà này không? Giọng nói của Thành Quân trở nên khàn khàn, vùng mắt thâm xì trũng sâu, gương mặt lởm chởm râu ria, quần áo hắn xộc xệch, bộ dáng thảm hại vô cùng. Tên kia nói nó thương vợ nó lắm, chắc chắn nó sẽ đến đổi mà thôi. Đặng Vinh mệt mỏi trả lời, hắn cũng chả khá khẩm gì hơn Thành Quân. Nhiều ngày chạy trốn bọn cho vay khiến hắn vô cùng mệt mỏi. May nhờ có người kia bày cho kế này để bọn hắn kiếm tiền. Người kia còn thuê người rồi thuê xe cho bọn hắn nữa. Vậy thì ngày mai cho người sang đó thông báo cho nó đi. Nhưng mà con đàn bà này cũng đẹp đó. Bắt về mà không làm gì thì cũng hơi uổng phí. Thành Quân cười điệu giả từ từ bước về phía Mai Hương. Trong ánh mắt hắn tràn đầy dục vọng. Mai Hương thấy hắn đi về phía mình, liền sợ hãi vùng vẫy, nhưng cả người nàng đã bị trói chặt vào cột rồi. Cái miệng bị buộc chặt, cũng chỉ có thể la hét vài tiếng ú ớ. Thành An bên ngoài lòng như lửa đốt, trước tình cảnh này cô không thể chờ đám người trọng nhân tới nữa rồi. Cô chỉ còn cách xông vào, kéo dài thời gian. Thành An vội nhặt khúc cây gần đó, tông cửa xông vào trong. Cả đám người bên trong giật mình khi thấy Thành An đứng sờ sờ trước cửa. Trong ánh đèn dầu mờ ảo, Thành An dường như thấy được trong mắt Mai Hương xuất hiện tia mừng rỡ, rồi lại chuyển sang lo lắng cực độ. Trần Thành Quân, mày mau thả em ấy ra! Thành An tức giận hét lớn khi bàn tay kinh tởm kia đang bóp chặt gương mặt Mai Hương. Cậu Ba An đó sao? Tao chưa kịp tìm mày, thì mày đã tự chui đầu vào rọ rồi! Thành Quân buông Mai Hương ra rồi bước đến trước mặt cô. Đám người kia cũng theo hắn mà vây quanh Thành An. Mày muốn tao thả nó ra, trừ khi bây giờ mày bỏ cây xuống rồi quỳ xuống trước mặt tao. Thành Quân khinh khỉnh nhìn cô thách thức. Hắn vốn định dùng Mai Hương tống tiền Thành An, nhưng không ngờ Thành An lại tự mình tìm tới. Nếu đã như vậy, hắn sẽ tính luôn mối hận trong lòng. Mày! Thành An nóng giận muốn vuông cây lên định đánh hắn. Nhưng ai ngờ Đặng Vinh phía sau đã kề dao lên cổ Mai Hương. Mày nên nhớ, mạng con vợ mày còn nằm trong tay bọn tao. Khôn hồn thì mày nên ngoan ngoãn nghe lời đi. Thành An siết chặt nắm tay, hai mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm Mai Hương. Đặng Vinh thấy cô còn chưa chịu quỳ, liền đè mạnh cây dao xuống. Lưỡi dao sắc bén cứa vào da thịt, khiến cổ Mai Hương bắt đầu rỉ máu. Phịch một tiếng, hai gối Thành An đã chạm mặt đất. Khúc cây trên tay cũng đã buông lỏng nằm lăn lóc. Tôn nghiêm gì đó Thành An cũng không cần nữa. Cô bây giờ chỉ muốn Mai Hương được an toàn. Mai Hương thấy Thành An quỳ xuống, lòng nàng liền đau nhói. Đôi mắt nàng không biết khi nào đã ngập nước. Thành Quân khoái chí bước tới trước mặt cô. Hắn ngạo nghễ nhìn cô tỏ vẻ đắc thắng. Hơ, thật không ngờ. Mày lại vì một con đàn bà mất hết sĩ diện quỳ trước mặt tao. Nhưng mà tao muốn đùa với mày một chút. Nói rồi Thành Quân ra hiệu đám người kia dùng gậy gọc đánh Thành An. Từng gậy đánh xuống vô cùng đau đớn, Thành An gồng mình chịu đựng, dù một tiếng kêu nhỏ cũng không phát ra. Cô không thể làm gì khác hơn ngoài việc chịu đựng và chờ đợi đám người trọng nhân. Mai Hương bên này trông thấy Thành An bị đánh liền khóc nức nở, lòng nàng vô cùng xót xa, miệng ú ớ những lời không rõ ràng. Mặc kệ con dao sắc bén đang kề trên cổ Mai Hương cứ liên tục vùng vẫy, nàng chỉ muốn chạy đến ôm lấy Thành An. Thành An cứ như vậy hứng chịu những đòn đánh kia cho tới khi có một người nào đó quất một gậy thật mạnh ngay trán cô. Cú đánh khiến trán Thành An rách toạc một đường dài. Máu bắt đầu túa ra ướt đẫm một bên mặt. Cô choáng váng ngã ập xuống nền đất. Cô mơ hồ nghe thấy tiếng Mai Hương khóc lớn hơn. Đặng Vinh thấy vậy liền chạy sang ngăn cản đám người Thành Quân. Cậu định đánh nó chết sao? Ngày mai còn cần hai đứa nó để tống tiền đó. Thành Quân thở hồng hộc quăng đi khúc cây trên tay. Hắn lại cười nham nhở bước về phía Mai Hương. Bất ngờ Thành An nằm trên đất tự nhiên vùng dậy. Cô đẩy hắn một cú thật mạnh. Thành Quân chới với ngã vào trong vách. Tay hắn vô tình quơ đổ cả cái đèn dầu vào vách lá. Ngọn đèn treo trên vách vì động mạnh cũng rơi xuống. Cái vách mục nát bén lửa rồi nhanh chóng lan rộng. Ngọn lửa hừng hực đang dần bao trùm cả căn nhà lá. Đám người Thành Quân sợ hãi vội chạy thoát thân. họ mặc kệ luôn cả Thành An cùng Mai Hương còn kẹt lại. Đàn Vinh chạy ra tới cửa do dự quay đầu nhìn lại, xong cũng vội vã chạy đi mất. Thành An cả người đầy máu, cô lê từng bước khó khăn tới chỗ Mai Hương. Đầu óc cô bây giờ vô cùng choáng váng. Cô cố gắng giữ tỉnh táo cởi trói cho nàng. Sợi dây vừa được tháo ra, Thành An liền ngã khuỵu xuống bên chân Mai Hương. Cô đã không còn sức đứng vững nữa rồi. Cậu không sao chứ, em dìu cậu ra ngoài. Mai Hương vội kéo lấy cánh tay cô khoác qua vai nàng, rồi gắng sức đỡ cô đứng dậy. Nàng khẽ nệ dìu cô về phía cửa. Ngọn lửa đã dần lan rộng tới cửa, tiếng cột kèo cháy vang lên răng rắc. Một cơn gió kéo qua thoáng làm ngôi nhà nhỏ rung rinh như sắp đổ. Khói cháy dày đặc xông vào mũi khiến Thành An gần như ngạt thở. Cơ thể cô dần dần không còn sức nữa. Đôi mắt cô cũng dần mờ đi, thấy căn nhà sắp đổ xuống, nhưng Thành An lại không thể đi nổi. Nếu cứ chậm chạp như thế này, cả hai sẽ bị chôn vùi ở đây. Thành An khẽ thì thầm vào tai Mai Hương. Đây là lần cuối cùng tôi có thể bảo vệ em. Thành An không do dự dùng hết sức lực còn lại của bản thân, đẩy mạnh Mai Hương về phía cửa. Mai Hương theo lực đẩy ngã nhào ra bên ngoài. Vừa hay đám người trọng nhân cũng chạy đến vội vã đỡ lấy nàng. Thành An lờ mờ thấy nàng đã an toàn, liền nở một nụ cười rồi vô lực ngã xuống trong đám cháy. Mai Hương hoảng hồn vội vã muốn chạy ngược vào nhà, nhưng nàng đã bị gia nhân giữ lại. Nàng cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng, tận mắt chứng kiến người nàng thương bị ngọn lửa hung tàn kia thiêu đốt. Mơ hồ trong ngọn lửa đỏ rực, Mai Hương vẫn nhìn thấy nụ cười chua xót thê lương của Thành An. Chương 23. Ngọn đèn dầu le lói được đặt trên bàn giữa phòng, ánh sáng yếu ớt hắt lên vách nhà chiếc bóng của một người con gái. Cái bóng nhỏ gầy trông vô cùng đơn độc. Trong không gian vắng lặng chợt vang lên tiếng kẽo kẹt nhỏ nhỏ của bản lề cửa. Bà ba mang theo ít đồ ăn đẩy cửa bước vào trong. Người con gái trong phòng vẫn thẫn thờ ngồi đó, nàng dường như không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Đôi mắt nàng đờ đẫn, gương mặt đã tái nhợt đi nhiều. Thân thể nàng cũng trở nên gầy yếu, tấm lưng cô đơn tịch mịch đưa về phía cửa, khiến ai nhìn vào cũng thấy đau lòng. Mai Hương à, con đừng giày vò bản thân mình nữa, An nó mà biết được, nó cũng sẽ không vui đâu con. Bà ba xót xa nhìn Mai Hương đang ngồi thẫn thờ. Đứa con gái mệnh khổ của bà chẳng may gặp chuyện, bà vô cùng đau lòng nhưng cũng chẳng thể làm gì. Đứa con dâu này của bà lại càng đáng lo hơn. Mai Hương cứ lao đầu vào thay Thành An giải quyết chuyện bên ngoài, đêm tối lại ngồi lì ở nơi này chả chịu nghỉ ngơi ăn uống. Dù là mẹ chồng nhưng bà thương nàng chẳng khác gì con ruột. Bà lo lắng cho nàng như lo lắng cho Thành An. Bà lo sợ nàng chẳng bao lâu nữa cũng sẽ chịu đựng không nổi mà ngã xuống. Má đừng lo cho con. Con xin lỗi má. Giọng nói Mai Hương vẫn nhẹ nhàng như ngày nào, nhưng bà ba vẫn nghe ra sự yếu ớt cùng tự trách trong đó. Con không có lỗi, âu cũng do cái số nó đưa đẩy thôi con à. Con phải chăm sóc tốt bản thân một chút, chứ không An nó lại trách má. Bà ba dịu giọng khuyên nhủ Mai Hương, bà lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía chiếc giường gỗ lớn, nước mắt bà không kìm được trào ra. Đứa con gái của bà cho tới bây giờ vẫn chưa từng được sống vui vẻ thoải mái. Nán lại khuyên nhủ ít lâu rồi bà ba cũng trở về phòng. Căn phòng rộng lớn lại trở về vẻ im lìm vốn có. Đã 3-4 đêm rồi, Mai Hương cứ ngồi thế này. Nên mặc kệ bà ba khuyên nhủ cũng vẫn như vậy. Cho tới bây giờ cái hình ảnh Thành An cả người đầy máu đứng trong đám cháy kia vẫn in sâu trong tâm trí nàng. Cả cái nụ cười bi thương kia có lẽ cả đời nàng cũng không quên được. Trong lòng Mai Hương bây giờ tràn đầy đau khổ cùng tự trách. Mai Hương trước đây từng mến mộ Tùng Dương, cậu ấy là người học rộng hiểu nhiều, mà nàng lại là người ham thích học hỏi. Tùng Dương đối với nàng ân cần tử tế, nhưng đôi lúc trong mắt cậu ấy lại dấy lên chút dục vọng. Dần dà lâu ngày trong lòng Mai Hương sinh ra cảm giác thân thuộc cùng ngưỡng mộ. Đối với người con gái mới lớn như nàng lại lầm tưởng đó là thứ tình cảm trai gái mà người ta hay đồn đại. Cho nên khi biết bản thân phải gả cho Thành An, nàng liền cảm thấy bi thương, sầu khổ. Nàng từng mơ ước sẽ được gả cho người mình thương, nhưng nào có lường trước được phải cùng một người xa lạ nên duyên vợ chồng. Thời gian đầu Thành An luôn đối với nàng rất tốt, nhưng nàng luôn nghĩ đó chỉ là nhất thời, rồi người kia cũng sẽ chán nàng mà đi tìm người con gái khác. rồi cái nhà này cũng sẽ có thêm nhiều mợ nữa chứ không riêng nàng. Thế nhưng người kia vẫn cứ như vậy mà ân cần săn sóc nàng, bảo vệ nàng, vì nàng mà chống đối các ông hội đồng. Trong ánh mắt người kia chưa từng có một tia dục vọng. Từ trước tới giờ chưa từng có người đàn ông nào đối với nàng tốt như vậy cả, dù là Tùng Dương cũng không bằng. Và rồi nàng nghe được lời yêu thương của người kia, chính ngay lúc đó trái tim nàng vì người kia mà rung động. Đôi lúc trong đầu nàng sẽ xuất hiện những câu hỏi vớ vẩn, ví như vì sao yết hầu người kia mờ nhạt không thấy rõ, vì sao người kia lại làm cho nàng cảm thấy không giống với những người đàn ông khác. Nhưng rồi nàng cũng chỉ nghĩ mình suy diễn lung tung mà cho qua chuyện. Cho tới một ngày Tùng Dương trở về, nàng ngượng ngùng không dám đối mặt, nàng cũng cảm thấy xót xa khi người kia cứ mãi lo sợ. Từng lá thư mà Tùng Dương gửi tới, nàng chưa từng đọc qua cũng chưa từng hồi âm. Nhiều lần nàng chấp nhận gặp mặt Tùng Dương cũng chỉ để nói với hắn rằng nàng đã là gái có chồng nhưng hắn vẫn cố chấp. Lâu ngày nàng sợ Thanh An biết chuyện mà buồn lòng nên nàng đã hẹn gặp Tùng Dương để chấm dứt mọi chuyện. Tùng Dương nói với nàng muốn ôm một cái từ biệt, nhưng nào ngờ bị người kia thấy hết. Đêm mưa đó vô tình nàng phát hiện ra chuyện động trời, nàng không bao giờ ngờ được người cướp đi trái tim nàng lại là một người con gái, lòng nàng như chết lặng. Một người được dạy dỗ lễ giáo như nàng trong nhất thời không thể nào chấp nhận được chuyện tình cảm sai trái này. Nàng đau khổ vì cho rằng người kia lừa gạt, nàng dằn vặt trong tình cảm và đạo lý luân thường. Rồi một ngày kia không may nàng bị bắt, vốn sẽ không ôm hy vọng được cứu, vậy mà người kia lần nữa xuất hiện. Thành nàng vì nàng chấp nhận vứt đi tôn nghiêm bản thân quỳ xuống trước mặt người khác. Vì nàng mà để người khác tàn nhẫn đánh đập, từng gậy đánh xuống như đánh nát tâm can nàng. Chính giây phút này nàng nhận ra bản thân đã sai, luân thường đạo lý là gì chứ, sai trái thì làm sao? Dù người kia là con gái thì thế nào, đến cuối cùng cũng chỉ có người tên Trần Thành An kia mới thực sự hết lòng vì nàng. Đến cả mạng sống mà người kia cũng không cần. Nàng tuyệt vọng vùng vẫy trước căn nhà đang cháy như một kẻ điên, trái tim nàng như bị thiêu đốt cùng người kia. Có lẽ cả đời này, nàng cũng sẽ không tìm ra người nào thương nàng như vậy. Mai Hương lặng lẽ rơi nước mắt khi nhớ lại những chuyện đã qua. Nàng bước đến bên giường, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Nàng yêu chiều ngắm nhìn người đang nằm trên giường. Mai Hương nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của người kia áp lên má mình. Nàng nhớ lắm ánh mắt dịu dàng của Thành An, nhớ lắm từng cử chỉ, từng lời nói, nhớ cả nụ cười người kia vì nàng mà trở nên u buồn. Nhớ lại lúc Thành An được trọng nhân cõng ra từ trong đám cháy, lòng nàng vô cùng đau nhức, chiếc áo sơ mi bị cháy xém hơn một nửa, cả người đều là vết thương, chỉ một chút nữa thôi, nàng sẽ phải ân hận cả đời. Em sai rồi, cậu dậy với em đi, cậu đừng cứ im lìm nằm đây nữa, cậu nói sẽ chờ em mà, sao bây giờ cậu để em chờ đợi thế này? Em còn chưa đàn cho cậu nghe, em cũng chưa làm tròn bổn phận của người vợ. Em không cho phép cậu bỏ rơi em. Em muốn cậu nghe em nói rằng em thương cậu. Em nhớ lắm. Mình ơi. Mai Hương tựa đầu vào bờ vai Thành An. Nàng ôm lấy người kia, hơi ấm vẫn còn đây, nhưng không có ai đáp lại cái ôm của nàng nữa. Chương 24. Tiếng gõ cửa liên tục làm Mai Hương tỉnh giấc. Nàng mệt mỏi rời khỏi bờ vai Thành An. Cả đêm qua, nàng gục lên vai người kia mà ngủ quên mất. Mợ ơi, mợ dậy chưa mợ? Bà sai con mang đồ ăn lên cho mợ nè mợ. Tiếng bé Mẫn vang vọng ngoài cửa, Mai Hương bước tới trước gương chỉnh trang lại bản thân, rồi ra mở cửa cho bé Mẫn. Bà đã ăn uống gì chưa Mẫn? Dạ, bà ăn rồi á mợ. Mà bà hôm nay đi chùa cầu an cho cậu luôn rồi á mợ. Bé Mẫn nhẹ đặt khay thức ăn xuống bàn rồi lễ phép trả lời. Chuyện ngày trước nó không hề biết gì nên nó vẫn cứ lễ phép với Mai Hương. Chỉ có điều nó không hiểu rằng vì sao anh của nó cứ lầm lì lì khi thấy mợ. Mà mợ ơi, anh cần sai con đưa cái này cho mợ. Anh cần nói cái này là cặp táp của cậu. Trong này có sổ sách cần mợ xem lại á mợ. Để đó rồi mợ xem, con ra ngoài trước đi. Từ ngày Thành An vì cứu Mai Hương mà hôn mê, việc buôn bán ở hiệu buôn đột nhiên gặp khó khăn. Không biết ai ác mồm ác miệng đồn ra bên ngoài rằng cậu Ba An lâm trọng bệnh sắp chết. Mấy thương lái nghe xong liền đục nước béo cò đòi hạ giá muối thật thấp mới tiếp tục mua bán. đám người trọng nhân tuy giải quyết được nhưng họ lại chỉ nói là kẻ ăn người ở nên không thể tin tưởng. Chuyện tới nước này Mai Hư cũng không thể phó mặc công sức của Thành An đổ sông đổ biển. Dù là phường nữ lưu nhưng từ nhỏ Mai Hương đã được ông giáo dạy cho nhiều thứ. Đối với việc kinh thương, nàng cũng từng đọc qua sách vở. Mai Hương phải đứng ra đảm bảo xưởng muối sẽ vẫn còn sản xuất cùng hạ một chút giá thành mới có thể làm mọi chuyện êm xuôi. Dù phải hạ giá nhưng ít nhất vẫn sẽ không bị thua lỗ tới mức trắng tay. Về phía hiệu vải, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, nhưng dường như có điều gì đó khiến mấy tay buôn không dám chèn ép. Mai Hương ngồi xuống bàn, nàng nhẹ nhàng mở chiếc cặp táp, vài cây viết cùng mấy quyển sổ sách được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng. Mai Hương đem tất cả sổ sách ra ngoài bàn, nàng định đóng cặp lại nhưng vô tình phát hiện bên trong còn một cái ngăn kéo nhỏ. Mai Hương tò mò mở ra ngăn kéo liền phát hiện bên trong có một tờ giấy. Nàng vươn tay lấy tờ giấy ra ngoài, đôi mắt nàng dần dần phụ nước, ngón tay thon thả lướt trên mặt giấy. Hình ảnh Mai Hương được phát họa chân thật trên nền giấy ngà vàng. Từng đường nét đều được chăm chút kỹ lưỡng, kể cả ánh mắt ẩn chứa u buồn cũng được người kia cẩn thận vẽ ra. Bức vẽ dù để trong ngăn nhỏ cặp nhưng vô cùng phẳng phiu, điều này cho thấy Thành An cực kỳ trân trọng bức vẽ này. Đã có lần Mai Hương nhìn thấy Thành An ngồi trong phòng vẽ nguệt ngoạc thứ gì đó, nàng cứ tưởng Thành An buồn chán nên mới làm vậy, nhưng không ngờ người kia là vẽ nàng. Phía cuối trang giấy còn có cả bút tích của Thành An với ba chữ Đặng Mai Hương cùng một chữ Thương. Không cần lời nói hoa mỹ, cũng chẳng cần thơ ca xuất chúng, chỉ đúng một từ Thương như chứa đựng tất cả chân thành cùng tình cảm của Thành An. Mai Hương nhìn ngắm bức vẽ mà nước mắt đã rơi từ khi nào không hay. Đã có một người thương yêu nàng như vậy, nhưng bản thân nàng lại lạnh nhạt với người ta. Có một người luôn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho nàng, nhưng tới bây giờ nàng mới biết trân trọng. Cũng may ông trời không mang người kia đi, nếu không, nàng cũng không thiết sống nữa rồi. Cả một buổi sáng cứ như vậy trôi qua, Mai Hương luôn ngồi lại trong phòng, nàng vừa xem sổ sách vừa túc trực bên Thành An. Mợ ơi, nhóm người của anh Nhân bắt được cậu hai với cậu ba Vinh rồi mợ, ngoài kia có cả quan lý đang chờ mợ. Bé Mẫn lại lần nữa chạy tới báo tin. Từ ngày trở về, Mai Hương liền sai gia nhân lên huyện báo án, nhờ vào quan hệ cùng quyền thế của Thành An mà quản lý gấp gáp sai người truy bắt đám người thành quân. Mai Hương biết trong đám người kia còn có em nàng là Đặng Vinh, nhưng lần này nàng quyết không nhân nhượng. Con ra châm trà nước cho quan lý, lát nữa mà ra ngay. Mai Hương nói vọng ra bên ngoài, nàng ngồi xuống trước gương điểm lại chút son phấn, che đi gương mặt đang tiều tụy. Nhìn bản thân nhợt nhạt trong gương mà nàng thầm nghĩ bụng. Không biết khi Thành An tỉnh dậy có chê bai nàng không? Điểm trang lại gương mặt xong, Mai Hương khẽ hít sâu rồi bước ra ngoài. Trong lòng Mai Hương lo sợ lắm nhưng vì người kia nàng phải mạnh mẽ. Vừa ra tới nhà trước, Mai Hương đã thấy quản lý ngồi uống trà ở bàn dài giữa nhà. Trọng nhân cùng thằng Cần cũng đứng hầu gần đó. Phía ngoài thềm còn có một toán lính áp chế đám người thành quân cùng Đặng Vinh quỳ trên đất. Mai Hương nhìn lướt qua một lượt rồi lễ phép đến chỗ quan lý chào hỏi. Chậm trễ gặp mặt để ngài chờ lâu, xin ngài thứ lỗi cho. Nào có chờ lâu, đám lính vừa bắt được hai người bọn họ sẵn đường ghé vào đây cho mợ biết tin. Quan lý vừa nói vừa chỉ về đám người ngoài thềm. Con đạo phụ kia, mày khôn hồn thả ông mày ra, nếu không tao đốt chết hết bọn mày. Còn chưa đợi mọi người nói gì, thành quân bị đè quỳ dưới đất bỗng gào lên. Bộ dạng hắn bây giờ còn tệ hại hơn mấy ngày trước nhiều. Hắn vẫn cứ liên tục vùng vẫy, quần áo vừa rách vừa bẩn. Đôi mắt trũng sâu lườm lườm nhìn Mai Hương. Trong hắn bây giờ chả khác nào kẻ điên. Xin phép ngài cho tôi nói chuyện với họ một chút. Mở cứ tự nhiên. Quan lý trả lời xong lại tiếp tục uống trà. Chuyện riêng nhà người ta, ông cũng không tiện xen vào. Mai Hương khẽ gật đầu như cảm ơn rồi bước ra thềm nhà đứng trước mặt thành quân. Gương mặt nàng đã lạnh đi phần nào. Đứng trước kẻ dữ tợn kia, nàng cũng không mảy may sợ hãi. Tới bây giờ mà cậu còn mạnh mồm mạnh miệng. Tao mạnh miệng thì sao? Một đứa đàn bà như mày thì làm gì được tao chứ? Thằng ma ốm kia nay mai cũng sẽ chết. Tao chóng mắt lên mà coi cái nhà này lộn bại. Nói rồi hắn ngửa đầu cười to, dường như hắn cảm thấy rất thỏa mãn khi nghĩ đến mấy chuyện đó. Tới nước này cậu còn không biết hối cải, Cậu nghĩ cậu con là cậu hai nhà ông hội đồng như ngày trước. Dù cho tôi có là phận đàn bà đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ bắt cậu phải trả giá cho những gì cậu đã làm với chồng tôi. Nếu như chồng tôi không may bước đi, tôi sẽ bắt cậu đem mạng. Giọng cười mang rợ kia bỗng chốc tắt ngủm khi Thành Quân nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Mai Hương. Ẩn sâu bên trong còn có cả tia ngoan độc. Mấy chữ cuối cùng Mai Hương gằn giọng khiến sống lưng hắn lạnh toát. Hắn chợt nhận ra bản thân mình đã không còn ai làm chỗ dựa nữa rồi. Nhìn thấy Thành Quân bắt đầu sợ hãi, Mai Hương hài lòng xoay người bước lại vào trong nhà. Lúc đi ngang qua Đặng Vinh đang quỳ gục đầu, nàng còn bỏ lại một câu. Hy vọng em trong đó biết tu tâm dưỡng tánh. Mai Hương bước tới trước quan lý, nàng đẩy một phong bì về phía ông. Nhờ quan sự đúng luật giúp chồng tôi đòi lại công đạo. Mợ cứ yên tâm. Quan lý nhận lấy phong bì rồi gật đầu hài lòng với người con gái khôn ngoan trước mặt. Lan lộn trong chốn quan trường ăn thịt người kia bao năm, chả lẽ ông lại không hiểu rõ hàm ý của cái phong bì dày cùi này. Cái phong bì này là muốn ông phạt nặng đám người kia nhưng sẽ nương tay cho Đặng Vinh. Câu nói vừa rồi bảo hắn vào đó tu tâm dưỡng tánh, vậy thì làm sao ông có thể phạt tử tội hay giam cầm cả đời được. Đúng là không thể chọc giận đàn bà khôn ngoan, mà nhất là khôn ngoan còn có chồng quyền thế. Quan lý nhận sau phong bì rồi cùng đám lính dẫn người rời đi. Mai Hương thở dài quay trở lại phòng. Nàng mệt mỏi gối đầu lên tay rồi tựa vào bàn mà thiếp đi. Đã nhiều ngày không ăn ngủ, lại phải lao tâm xử lý nhiều chuyện khiến nàng rất gầy yếu xanh xao. Mới có mấy ngày mà nàng đã thấy mệt như vậy. Nàng thực nhớ cái cảm giác được Thành An bao bọc chở che. Trời dần dần tối đi, người nằm im trên giường gần cả tuần đột nhiên nhẹ cử động. Thành An lờ mờ mở mắt, cả cơ thể cô đều đau nhất không chịu được. Cái cổ họng khô nóng khiến cô phải gắng sức bước xuống giường. Dưới ánh sáng lờ mờ, Thành An thấy được người con gái cô thương đang gục trên bàn. Cô nhích từng bước khó nhọc tới bàn, trong lúc đi ngang chiếc gương trong phòng, Thành An vô tình nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân. Cô mở to mắt bước tới trước gương, hai cánh tay cô đều bị băng gạc quấn quanh trắng xóa, ngay cả mặt cũng bị quấn từ trán xuống tới mắt trái. Thành An run run đưa tay gỡ đi băng gạc trên mặt, trong gương dần dần hiện ra một hình ảnh vô cùng kinh khủng đối với cô. Băng gạc trên tay rơi xuống đất, Thành An bàng hoàng sờ lên mặt, một vết sẹo to tướng kéo từ giữa trán cắt ngang chân mày kéo dài xuống tận đuôi mắt trái. Dường như vết sẹo mới lành cách đây không lâu, vùng da xung quanh còn đỏ ửng trông vô cùng đáng sợ. Thành An hoảng loạn lùi về phía sau, vô tình đụng mạnh vào bàn, khiến Mai Hương giật mình thức giấc. Mai Hương mơ màng theo thói quen nhìn về phía giường, chiếc giường lớn trống không. Còn chưa kịp hoảng loạn đi tìm nàng, thì nàng đã thấy Thành An ôm mặt ngồi xổm dưới đất. Cậu tỉnh rồi. Mai Hương vui mừng ôm lấy Thành An, cứ nghĩ người kia sẽ ôm lấy nàng, nhưng không ngờ Thành An lại đẩy nàng ra. Thành An hoảng loạn che mặt lùi lại phía sau như đang sợ hãi điều gì đó. Mai Hương càng bước tới, người kia càng lùi lại. Rồi bất ngờ Thành An khó nhọc đứng dậy quay lưng rời khỏi phòng. Tim Mai Hương đau nhói, nàng cảm giác bản thân sắp đánh mất thứ gì đó quan trọng, nên vội vã nắm lấy tay Thành An ghì lại. Mình ơi, mình đừng đi. Bước chân Thành An khựng lại, tim cô quặn thắt. Cô từng rất muốn được nghe nàng gọi như thế này, nhưng sao giờ đây nghe xong, tâm can lại chua xót. Có phải chăng cũng vì cái ơn cứu mạng mà nàng mới gượng ép bản thân mình gọi cô như vậy? Xin em đừng vì cái ơn cái nghĩa mà tra tấn trái tim tôi nữa. Cũng xin em, đừng thương hại tôi. Thành An thôi không che đi gương mặt của mình nữa, nước mắt từ khi nào đã đầy trên mặt. Cô đau khổ gỡ tay người kia ra rồi lạnh lùng rời khỏi phòng. Chính bản thân cô bây giờ cũng không thể chấp nhận gương mặt đã bị hủy thế này. Thì làm sao cô có can đảm đối mặt với nàng? Mai Hương đứng chôn chân tại chỗ, nàng khóc đứt nở nhìn Thành An rời đi. Trách ai được nữa bây giờ vì chính nàng đã dùng hai từ ơn nghĩa tổn thương Thành An. Chính bản thân nàng gây ra cho Thành An nhiều đau khổ. Thử hỏi làm sao người kia không sợ hãi. Chung quy cũng do nàng tự làm tự chịu. Chương 25. Sau khi rời khỏi phòng, Thành An che đi mặt trái chạy một mạch về phòng sách. Cô chốt hết tất cả cửa lại rồi tự nhốt mình trong căn phòng tối tăm. Thành An ngồi bó gối trong góc phòng, nước mắt cứ liên tục chảy ra. Cô làm sao có thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này đây? Làm sao cô dám đối diện mọi người khi trên mặt lại mang một vết sẹo kinh khủng thế này? Rồi cả với Mai Hương, có lẽ với gương mặt này cô cũng không còn xứng đáng đứng cạnh nàng. Mai Hương là người con gái đẹp nhất vùng, nàng đẹp tựa tranh vẽ, còn cô bây giờ chẳng khác nào con quái vật xấu xí. Ngay cả việc đứng từ xa nhìn cô, còn không có can đảm thì lấy đâu ra dũng khí mà đi cùng nàng. Thành An cười chua xót gỡ đi từng lớp băng quấn trên tay. Hai cánh tay chi chít vết bỏng, sự tự tin cô từng có dường như đã bị rút cạn. Giờ đây trong lòng cô tràn lan tự ti cùng mặc cảm. Tiếng đập cửa cứ vang lên bên ngoài, tiếng ai đó gọi tên Thành An hòa cùng tiếng khóc của một người con gái. Mọi thứ diễn ra xung quanh dường như không hề lay động được Thành An vì chính giờ phút này cô đã chìm đắm trong sự tuyệt vọng của bản thân. Tiếng ồn ào bên ngoài đã không còn nữa, Thành An biết đã có vài người rời đi, nhưng còn một người vẫn đứng ở cửa. Hai người chỉ cách nhau một cánh cửa, nhưng dường như khoảng cách lại rất xa xôi. Một người cứ mãi cố chấp theo đuổi tình cảm, còn một người cứ mãi không chấp nhận. Cho tới bây giờ vẫn vậy, vẫn là một người cố gắng để người kia biết tình cảm của mình, và một người sợ hãi trốn chạy. Thế rồi không biết qua bao lâu, Thành An chỉ biết rằng bản thân đã ngồi đó từ rất lâu rồi. Đột nhiên phía ngoài cửa vang lên một tiếng phịch thật to, lại một trận xôn xao nữa, thấp thoáng đâu đó, Thành An nghe được câu mở ngất xỉu rồi. Cô toan vùng dậy muốn chạy ra đó, nhưng rồi chợt khựng lại. Đôi chân nặng trịch như treo đá, cô không đủ can đảm để rời khỏi căn phòng này. Lại một lần nữa cô thu mình vào trong góc phòng tối tăm. Trong căn phòng lớn sang trọng bỗng có tiếng hét sợ hãi của một người con gái. Mai Hương giật mình tỉnh dậy trong lo sợ. Nàng vừa mơ thấy Thành An, người kia vẫn tươi cười với nàng như ngày nào, nhưng rồi Thành An bỏ đi, mà cho cô đau đớn khóc, bóng lưng Thành An vẫn cứ lạnh lùng khuất xa. Chỉ mới là một giấc mơ cũng đủ khiến nàng đau đớn không thôi, nếu đó là sự thật nàng cũng không biết bản thân chịu đựng nổi không. Mợ tỉnh rồi hả mợ, mợ thấy trong người sao rồi? Bé Mẫn nghe tiếng hét của Mai Hương mới mở cửa đi vào. Mẫn! Mở đây bao lâu rồi? Cậu đâu rồi Mẫn? Mợ đã ngủ một ngày một đêm rồi, còn cậu thì vẫn cứ nhốt mình trong phòng sách. Bà có đến gọi cậu cũng không ăn thua gì. Mẫn, con ra gọi vài người theo mợ tới phòng sách. Mai Hương vội vàng bước xuống giường, nàng cũng không thể để Thành An như vậy nữa, mà chính bản thân nàng cũng không thể để Thành An ngày càng xa cách mình. Mai Hương cùng một vài gia nhân đến trước cửa phòng sách. Nàng thử gọi lớn vào trong nhưng chẳng ai trả lời. Mai Hương lo sợ người bên trong xảy ra chuyện, nên kêu gia nhân phá cửa để nàng vào trong. Cánh cửa gỗ sau nhiều cú tông mạnh của đám gia nhân bung chốt bật mở. Các phòng sách âm u hơn 2 ngày không thấy ánh sáng, nên lại được soi rọi rõ ràng. Mai Hương từng bước tiến vào trong phòng, căn phòng im lìm tựa như chẳng hề có ai ở đây cả. Phải nhìn kỹ lắm, nàng mới có thể thấy được Thành An ngồi co ro trong góc khuất sau tủ sách. Nàng càng bước tới gần càng thấy đau lòng. Người trước mắt nàng giờ đây không còn là Thành An tươi tắn vui vẻ như xưa. Thành An của bây giờ gầy gò hốc hác, hai cánh tay chi chít vết bỏng dường như đã bị cào rách, từng vệt máu khô vẫn còn bám lại trên tay. Gương mặt phờ phạc, đôi mắt đỏ ngầu vô hồn, đầu tóc rối bời. Một bên trán bị tóc phủ xuống có lẽ cố gắng che đi vết sẹo dài kia. Mai Hương đau lòng quỳ xuống bên cạnh Thành An, nàng kéo lấy người kia ôm vào lòng. Là con gái ít nhiều cũng sẽ chú trọng vẻ bề ngoài của bản thân, đôi lúc cũng sẽ để tâm người khác nhìn mình thế nào, mà Thành An cũng không ngoại lệ. Dù Thành An đang trong thân phận con trai, nhưng suy cho cùng tâm hồn vẫn là một cô gái. Mai Hương không kìm được rơi nước mắt, điều là vì nàng Thành An mới ra nông nỗi này. Tôi muốn thôi vợ. Thành An thẫn thờ rời khỏi cái ôm ấm áp kia, rồi lại muốn bỏ đi. Nếu cứ ở đây cô sợ bản thân sẽ không thể từ bỏ người con gái kia. Trong thâm tâm cô giờ đây chính là tuyệt vọng. Cô vốn không còn gì nếu giữ nữa rồi. Tình cảm Mai Hương không dành cho cô, quyền thế cũng không thể mua được trái tim người khác. Bây giờ cả gương mặt cũng bị hủy hoại. Vậy cô còn gì để cố chấp, còn gì để níu kéo. Cô cũng không thể ích kỷ giam giữ nàng bên cạnh cô nữa. Cô sẽ chấp nhận lời chê cười của người khác. Nhưng cô không thể chấp nhận được Mai Hương bị người khác chế giễu vì trong nàng là kẻ xấu xí. Dẫu biết bản thân làm vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Mai Hương, nhưng ngoài kia còn có rất nhiều người muốn được che chở cho nàng. Mai Hương chết lặng nhìn người trong lòng đang từ từ rời đi, nàng không thể tin được Thành An muốn thôi nàng. câu nói vô tình kia như một nhát dao đâm sâu vào tim, đau đến khó thở. Hóa ra cảm giác bị từ bỏ là như thế này. Mãi đến bây giờ nàng mới hiểu được đau khổ mà Thành An từng chịu đựng. Đây có lẽ chính là sự trừng phạt của Thành An dành cho nàng. Mai Hương chạy đến ôm lấy tấm lưng cô độc của Thành An. Nàng nghẹn ngào nói với người kia. Nếu mình muốn trừng phạt em thì em xin chấp nhận. Nhưng em muốn nói với mình một điều. Em đã gả vào nhà họ Trần, là con dâu của nhà họ Trần, là vợ của Trần Thành An. Thì đời này kiếp này em chính là người của mình. Dù cho có chết đi, em cũng là ma của nhà họ Trần. Em vẫn là vợ của mình. Thành An khuỵu xuống nền gạch lạnh lẽo mà khóc. Tại sao đến lúc cô sợ hãi mọi thứ, Mai Hương mới nói với cô những lời này? Tại sao không nói sớm hơn với cô? Đến bây giờ có phải quá muộn không? Mai Hương lại lần nữa ôm lấy Thành An. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy người kia yếu đuối như thế này. Có lẽ tổn thương nàng gây ra cho Thành An đã là quá lớn. Chương 26. Từng ngày cứ chậm chạp trôi qua, Thanh An lại trở về với cuộc sống thường ngày, nhưng cô bây giờ đã không còn như trước nữa. Thanh An càng ngày càng trầm lặng, cô cũng rất ít khi tươi cười, ánh mắt luôn hiện hữu chút u buồn. Dường như trong lòng Thanh An vẫn còn chất chứa thứ gì đó. Suốt ngày Thanh An cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, rồi vào phòng sách để đọc những thứ linh tinh cho bớt chán, chứ chẳng chịu đi đâu. Lại như thường lệ, Thành An ngồi cố thủ ở phòng sách, cô chăm chú vẽ gì đó trên giấy. Cậu ơi, em vào nha cậu. Tiếng gõ cửa cùng giọng nói ngọt ngào của Mai Hương bên ngoài làm Thành An giật mình. Cô vội lấy cuốn sách che đi bức vẽ. Mai Hương mang theo khay trà tiến vào trong phòng. Cái ngày mà Thành An nói muốn thôi Mai Hương với bà liền sống chết ngăn cản cô. Chính bản thân Thành An cũng luyến tiếc không muốn mất đi Mai Hương. Nhưng sự tự ti trong lòng lại không thể nào dập tắt. Tuy để Mai Hương ở lại, nhưng Thành An luôn lãnh đạm với nàng. Cô cũng không cho Mai Hương gọi cô bằng mình. Cô muốn Mai Hương tự rời đi để tìm hạnh phúc cho chính nàng. Em đem cho cậu ít trà bánh. Đây là trà hoa cúc. Cậu uống đi cho mát người. Thành An ậm ừ cho có lệ rồi giả vờ như bản thân đang đọc sách. Cô vẫn chằm chằm nhìn quyển sách mà chẳng buồn liếc nhìn Mai Hương. Mai Hương nhẹ nhàng để khay trà xuống bàn. Nàng đã quen với việc bị Thành An lạnh nhạt thế này. Tuy mấy ngày đầu nàng vô cùng buồn tủi, nhưng dần dà nàng biết được, người kia là cố tình làm vậy để nàng rời đi. Hành động thì có thể giả vờ, nhưng trong ánh mắt của Thành An đôi ba lần, nàng vẫn thấy một chút đau lòng trong đó. Cũng giống như bây giờ, ngoài mặt thì lạnh nhạt với nàng, nhưng góc giấy lộ ra dưới quyển sách đã bán đứng Thành An. Một góc giấy lộ ra bên ngoài vừa đủ để Mai Hương thấy được một bàn tay mảnh khảnh lạ lướt trên đầu đàn tỳ bà. Không cần nghĩ cũng biết bức vẽ dưới cuốn sách đó là Mai Hương. Khóe môi nàng khẽ cong, Thành An càng tỏ ra xa cách, nàng sẽ càng cố gắng tiếp cận. Không gian giữa hai người lại rơi vào trầm lặng. Một người cứ cố gắng giả vờ đọc sách, còn người kia lại khép nép đứng nhìn. Tiếng gõ cửa bên ngoài lại vang lên, lần này là giọng của thằng Cần nói vọng vào. Cậu ơi, con mang sổ sách vào nha. Thằng Cường bên ngoài ôm mấy cuốn sổ sách đẩy cửa đi vào. Nó khẽ khom người như chào hỏi Mai Hương, rồi đem mấy quyển sổ sách để lên bàn. Hiệu buôn bây giờ Thành An điều giao cho thằng Cường cùng trọng nhân quản lý. Việc sổ sách lâu lâu sẽ được đem về nhà để cô xem xét. Khi nào gặp chuyện cấp thiết cô mới ra ngoài xử lý, còn không thì vẫn cứ trốn ở nhà. Mai Hương thấy Thành An bận việc cũng lặng lẽ rời khỏi. Thành An thấy người đi rồi mới thở dài buông xuống cuốn sách, trong lòng lại mang mát buồn. Cậu xem lại mớ sổ sách này đi. Thằng Cường vừa nói vừa đẩy sổ sách về phía Thành An. Thành An lật xem cuốn sổ sách ở xưởng muối, cô hơi bất ngờ về số tiền thu về bị sụt giảm, lại lật thêm vài trang nữa, mấy hàng chữ nghiêng nghiêng làm cô chú ý. Đây là chữ của ai vậy Cần? Thành An hỏi thằng Cần mà mắt vẫn không rời khỏi mấy hàng chữ xinh đẹp kia. Dạ, chữ của mợ đó cậu, đẹp quá cậu ha. Thằng Cần vừa nói vừa bơm đầy mực vào cây viết máy đắt tiền rồi đưa cho cô. Hồi cậu chưa tỉnh, sổ sách toàn đem về cho mợ làm. Mà nói đi cũng phải nói lại, từ hồi cậu hôn mê trên giường, con thấy mợ thay đổi lắm luôn. Mợ giận dữ sai người đi báo quan bắt cậu hai với cậu Vinh. Ngày bắt họ về, cô nghe cậu hai chửi mợ còn trù cậu chết sớm, mà mợ không hề sợ sệt. Mợ còn nói nếu cậu chết đi, mợ sẽ bắt cậu hai đền mạng nữa đó cậu. Vẻ mặt mợ lúc đó cực kỳ đáng sợ luôn. Bà hai với dì của mợ có đến quậy phá đòi thả người, nhưng mợ cũng lạnh lùng sai người đưa họ về, nhất quyết không thả. Mợ còn khéo léo giải quyết đám thương lái chèn ép nữa cậu. Thanh Cưng kể một tràng cho Thành An nghe, tuy nó đã cố gắng kìm nén, nhưng cô thừa biết hình ảnh Mai Hương trong lòng nó lại thay đổi rồi. Chuyện Mai Hương khác với trước đây Thành An cũng không phải không biết. Rõ ràng trước đây Mai Hương luôn đối với cô điềm đạm nhưng có hơi lạnh nhạt, còn bây giờ lại ra dáng vợ hiền dâu thảo. Mai Hương gần đây luôn đối với cô dịu dàng săn sóc. Thành An khẽ mỉm cười, nhưng nơi đáy mắt tràn đầy nuối tiếc. Giá như nàng đối với cô như vậy trước khi vết sẹo này xuất hiện. Thành An ngồi lại trong phòng sách mãi, cho đến khi có người báo tin có khách tới nhà cô mới rời khỏi. Cậu ơi, có người con gái bảo là cô Phạm ở Sài Thành ghé thăm. Tiếng gia nhân vang vọng bên ngoài. Thành An vừa nghe thấy liền buông bút xuống, vội vã ra nhà trước. Còn chưa ra tới gian phòng khách, Thành An đã thấy Mai Hương vội vã chạy từ ngoài vào. Nàng cúi gặp mặt lướt nhanh qua cô, nhưng cô vẫn có thể thấy được viền mắt nàng đỏ ửng. Tuy trong lòng có chút khó hiểu nhưng Thành An vẫn không có quay lại tìm nàng, mà đi thẳng ra phòng khách gặp cô Phạm gì đó trong lời gia nhân. Vừa ra tới phòng khách, Thành An đã thấy Bảo Ngọc ngồi thư thả ăn bánh ở bàn dài, cạnh bên còn có Bé Mận đứng hầu trà với cái mặt hậm hực vô cùng. Thoạt nhìn vào Thành An còn tưởng cô ấy là chủ nhà luôn ấy chứ, chả có chút nào gọi là khép nép giữ lễ khi tới nhà người khác. Thưa anh ba, em mới qua. Thành An còn chưa kịp chào hỏi Bảo Ngọc thì giọng Ngọc Trang trong trẻo vang lên. Ánh mắt của những người nơi đây đều đổ dồn về cô gái xinh đẹp lạ lướt đang từ bên ngoài đi vào. Anh đã khỏe chưa? Em sang thăm anh này. Để em xem cái này đã. Ngọc Trang vừa nói vừa định đưa tay vén lên mái tóc Thành An. Cô giật mình vội nắm lấy tay Ngọc Trang kéo xuống. Anh khỏe rồi. Em vào nhà trong chơi với chị ba đi. Anh đang có khách. Thành An chỉ về phía Bảo Ngọc làm Ngọc Trang ngượng ngùng chào hỏi rồi chạy tuốt vào nhà trong. Thành An đi đến bàn dài ngồi xuống đối diện Bảo Ngọc, mà người kia là chả hề hay biết. Bảo Ngọc! Bảo Ngọc! Thành An cất tiếng gọi lớn khi cái người kia cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn theo Ngọc Trang. Rõ ràng khi nãy còn ra dáng chủ nhà, bây giờ lại khờ mặt ra. Bảo Ngọc giật mình vội thu lại vẻ mặt khờ khạo kia, rồi trở về với dáng dấp thường ngày. Coi bộ nhà cậu cũng lớn lắm đa, ngó trước ngó sau toàn là đồ tốt à. Bảo Ngọc mưng mê tách trà nóng rồi lại nhấp một ngụm. Trong giọng nói mang theo đùa giỡn, nhưng hai chữ đồ tốt lại được kéo dài ra. Đừng có mà mong lấy gì từ nhà của tôi. Khi nãy cô đã nói gì với Mai Hương vậy hả? Thành An nhận lấy ly trà mới rót từ tay Bé Mẫn rồi trầm giọng hỏi Bảo Ngọc. Cô nào có lạ gì cái tính hay đùa giỡn người khác của cô gái này đâu? Tôi nào có nói cái gì đâu. Tôi chào hỏi một cái rồi nói cậu cho tôi về đây ở. Sau này sẽ là người một nhà. Còn phải gọi một tiếng chị nữa. Ai mà có ngờ vừa nói xong cô ấy đã chạy mất rồi. Em ấy bằng tuổi cô đó. Cô nói thế chẳng khác nào tôi đưa cô về làm vợ lẽ. Thành An thật muốn ngất với con người này. Bảo sao khi nãy Mai Hương như sắp khóc chạy vội đi. Trong lòng Thành An lại dâng lên một chút khó chịu. Thì tôi đâu có biết. Tôi tưởng cô ấy bằng tuổi cậu. Bảo Ngọc ngại ngùng trả lời. Cô thực sự không hề biết tuổi của Mai Hương. Tuy nói Thành An cũng lớn tuổi hơn cô, nhưng hai người lại là bạn bè thân thiết. Còn Mai Hương là người mới gặp nên cô phải giữ lễ gọi bằng chị. Ai mà ngờ được người kia lại bằng tuổi cô. Coi bộ cậu lo cho người ta giữ à ngang. Vậy mà thiên hạ đồn, cậu ba An lạnh nhạt mở ba. Chuyện này khó nói lắm. Mà sao cô nói hơn tháng nữa mới tới mà bây giờ lại tới bất ngờ vậy? Tôi nghe nói cậu gặp chuyện chẳng lành nên muốn xuống thăm. Vừa hay còn phải thay anh tôi tìm hiểu vài chuyện ở miệt Vĩnh Long này. Mà cậu hôm nay lại đổi kiểu tóc rồi ha. Không vuốt lên gọn gàng mà rẽ ngôi thả mái như đám công tử bột Sài Thành ha. Bảo Ngọc đủ tin tường để thấy được đuôi vết sẹo cắt ngang chân mày Thành An, nhưng vẫn cố tình hỏi. Thành An không hề trả lời, cô chỉ liếc Bảo Ngọc một cái rồi lại hỏi. Là chuyện gì mà cô xuống đây gấp vậy? Thuốc phiện. Có người buôn thuốc phiện lậu cướp đi đồng tiền béo bở của bọn quan pháp. Họ lệnh anh tôi phải tra ra vụ này. Mấy tỉnh khác của Nam Kỳ đều có người được cử đến, riêng tôi thì xin anh tôi cho xuống đây, tôi lấy tiếng đi chơi để người khác khỏi nghi ngờ. Bảo Ngọc nhỏ giọng nói với Thành An, Thành An nghe xong cũng không mấy bất ngờ. Lần trước Thành Quân cũng dính tới thuốc phiện, nhưng hắn bị bắt rồi, mà việc buôn bán kia cũng đâu có ngừng. Điều này chứng tỏ Thành Quân cũng chỉ là người bị dụ dỗ hút mà thôi. Hai người cứ vậy bàn bạc tới gần xế chiều. Bỗng đâu Ngọc Trang từ nhà trong hậm hực đi ra liếc Bảo Ngọc một cái sắc lẹm rồi ra về. Cũng không thèm chào Thành An lấy một tiếng. Cả hai ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng biết được có một người đã để lại ấn tượng vô cùng tốt đẹp với người con gái vừa rời khỏi kia. Trời nhá nhem tối, Thành An tắm rửa xong mới quay trở lại phòng. Vừa mở cửa phòng, cô đã thấy Mai Hương ngồi trên giường thúc thích. Bờ vai mỏng manh cứ run run, hai mắt đỏ hoe vì khóc. Mâm cơm trên bàn cũng chưa động qua. Thành An thở dài đóng cửa bước vào tới trước giường. Nhìn người ta khóc, Thành An cũng đau lòng lắm. Mai Hương vừa thấy Thành An vào phòng, liền vội vàng lau nước mắt rồi đến gần Thành An. Nàng giúp cô cởi đi áo ngoài. Nhiều ngày rồi Mai Hương đều làm như vậy với cô, bởi vì trời nóng nực nên mỗi tối Thành An đều sẽ cởi đi áo ngoài rồi để lại một chiếc áo thun bên trong mà ngủ. Mai Hương đứng trước mặt cô, bàn tay nhỏ chăm chú giúp cô gỡ từng cúc áo, mặt vẫn cứ gục xuống, lâu lâu còn nứt lên vài cái do chưa dứt khóc. Thành An cao hơn Mai Hương gần một cái đầu, cô cũng không thể thấy rõ vẻ mặt của nàng. Cô chỉ biết người trước mặt thế này khiến cô rất đau lòng. Đợi khi người kia cởi xong áo, Thành An mới xoay người ngồi lại bàn. Cô tự rót cho mình ly trà rồi ngồi chờ Mai Hương theo tới. Ấy vậy mà nàng vẫn cứ đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay nhỏ lại bấu chặt vạt áo. Qua đây ăn chút rồi ngủ. Thành An vỗ vào cái ghế cạnh bên, ý bảo Mai Hương ngồi ở đó. Mai Hương nghe xong lại chậm chạp đến ngồi, nhưng lại không buồn động đũa. Mãi một hồi lâu mới ngập ngừng lên tiếng. Cậu muốn cưới vợ lẽ sao? Tôi không cưới vợ lẽ. Vậy cậu thôi em để cưới cô ấy về làm vợ lớn. Ăn lẹ đi rồi tắt đèn cho tôi ngủ. Thành An không trả lời nàng, cô rất muốn nói với Mai Hương rằng cô chỉ có một mình nàng là vợ, nhưng trong tình cảnh này lại không thể nói ra khỏi miệng. Mai Hương cũng là con gái, nàng cũng là một người vợ. Dù yêu hay không yêu thì cũng đâu ai muốn chồng mình cưới thêm vợ cơ chứ. Đôi lúc Thành An cảm thấy bản thân thật lạ lùng, muốn tốt cho nàng, đồng thời lại làm nàng buồn lòng. Nhìn Mai Hương vừa ấm ức rơi nước mắt vừa ăn cơm, khiến Thành An đau lắm, nhưng cô không thể làm gì khác được. Chương 27. Từ ngày Bảo Ngọc tới nhà Thành An không hiểu vì sao Ngọc Trang cứ mãi chạy sang đây. Mỗi khi Thành An và Bảo Ngọc ngồi bàn chuyện gì đó thì Ngọc Trang sẽ cực lực chen vào. Ngọc Trang cũng tìm đủ mọi cách để tách Thành An khỏi Bảo Ngọc. Thành An cảm giác được Ngọc Trang dường như không hề thích Bảo Ngọc. Cả hai người họ cứ gặp nhau như nước với lửa, lại thêm cái tính hay trêu ghẹo của Bảo Ngọc làm Ngọc Trang càng bực mình hơn. Họ cứ suốt ngày cãi nhau chí chóe, một ngày mà không đâm chọt nhau không chịu được. Chẳng hạn như chuyện trên bàn cơm sáng nay, Ngọc Trang lại sang nhà Thành An. Vừa hay như lúc cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm sáng, nên bà ba gọi Ngọc Trang vào ăn cùng. Trên chiếc bàn dài bày biện đầy món ngon, Thành An ngồi ngay vị trí chủ tọa đầu bàn. Cô vốn không hề muốn ngồi nơi này, nhưng lại bị bà ba một mực ép buộc với cái lý do cô là chủ của căn nhà này. Tuy nói đất nước đã du nhập văn hóa của Tây Phương, nhưng lại không bỏ được ảnh hưởng của Nho giáo ngày xưa. Cũng như cái câu, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Đây chính là tam tòng mà người phụ nữ phải tuân theo. Khi chưa gả cưới, phải nghe lời cha, gả về nhà chồng phải nghe theo chồng. Nếu chồng mất phải nghe theo con trai. Vậy nên bà ba cho rằng Thành An nên ngồi ở vị trí đó. Bà còn cho rằng cô mới là người có quyền hành lớn nhất trong nhà. Thành An nhiều lần chối từ cái vị trí ngồi này, nhưng bà ba cứ khăng khăng ép buộc nên cô cũng đành chấp nhận. Chắc có lẽ trong giây phút nào đó của cuộc đời mẹ cô đã quên mất cô là một đứa con gái. Ngọc Trang vừa thấy Thành An ngồi xuống, liền nhanh nhẹn đẩy Mai Hương ngồi gần bên phải Thành An, còn gần bên trái kia chính là bà ba. Ngọc Trang thì ngồi cạnh Mai Hương để cho Bảo Ngọc phải ngồi cạnh bà ba. Bữa cơm cứ vài em đẹp diễn ra cho tới khi Ngọc Trang gắp gì đó để vào chén Bảo Ngọc. Cô Bảo Ngọc dạo này xanh xao quá, ăn cái này cho bớt xanh xao nghe. Ngọc Trang đáo để gắp vào chén Bảo Ngọc hai miếng ớt to. Cô! Bảo Ngọc trợn tròn mắt nhìn Ngọc Trang. Tôi làm sao? Ngọc Trang vừa nói vừa bày ra vẻ mặt khiêu khích. Quá đáng! Tay Bảo Ngọc run run cầm chén cơm, hai miếng ớt đỏ chói nằm chỉnh chệ dưới chén. Hai mắt cô như xẹt lửa nhìn chằm chằm Ngọc Trang, nhưng lại không thể phản pháo được. Bởi vì có người lớn cùng ăn nên Bảo Ngọc cũng không dám mất lịch sự gấp hai miếng ớt bỏ trở lại. Cô chỉ biết ngậm ngùi gấp hai miếng ớt sang một bên, rồi ăn nốt phần cơm đã dính vị ớt cay xè. Xong lại không chịu yên phận gấp ớt cho Ngọc Trang, rồi lại bị gấp ngược trở lại. Hai người cứ vậy nháo nhào cả bữa cơm. Ba ngồi bên cạnh cũng chỉ bất lực mà mặt họ làm loạn. Thành An ngồi ở đầu bàn đã trông thấy mọi chuyện, cô chỉ biết lắc đầu cười trừ. Cũng may cô cưới được người con gái đầm thắm dịu dàng như Mai Hương, chứ lỡ như tính tình của Bảo Ngọc hay Ngọc Trang, chắc nhà cô lại gà bay chó nhảy. Mai Hương bên này cũng trông thấy tình cảnh kia, nàng chỉ khẽ mỉm cười, rồi lại chăm chú gấp thức ăn cho Thành An. Sau khi ăn xong bữa cơm loạn lạc, Thành An liền chạy tút ra ngoài vườn. Hai người con gái kia vẫn còn cãi nhau chí chóe nên Thành An đành phải di cư ra đây. Cô mắc võng vào hai gốc cây rồi nằm đu đưa trên đó. Vài tia nắng nhỏ xuyên qua kẽ lá chiếu xuống nơi Thành An nằm. Cô vội dùng bàn tay che đi mắt mình để bớt chói rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Gió đưa qua kẽ lá nghe xào xạc, một người con gái dáng người thướt tha từ trong nhà bước ra. Chiếc ghế nhỏ được đặt xuống cạnh võng. Mai Hương ngồi đó nhẹ nhàng kéo bàn tay đang cố che chắn kia xuống. Một chiếc khăn tay trắng tinh được xếp gọn gàng phủ lên mắt Thành An. Ngón tay mềm mại vuốt nhẹ theo sống mũi cao thẳng, rồi lại vuốt ve lên đôi môi khép hờ. Hơi thở ấm nóng ngày càng gần, một mùi hương nhẹ nhẹ vờn quanh cánh mũi. Mai Hương khẽ nghiêng đầu hôn lấy đôi môi khép hờ kia. Cảm xúc mềm mại đang xen ngọt ngào truyền đến khiến tim nàng đập loạn. Cái hôn nhẹ nhàng mà nhanh chóng như một cánh hoa lướt qua môi. Mai Hương ngại ngùng ôm lấy hai má đỏ ửng rồi chạy vào nhà. Khóe môi khẽ cong, Thanh An đưa tay kéo xuống chiếc khăn che trên mắt. Cành hoa mai vàng tươi lộ rõ trên tấm khăn trắng. Nơi đây vẫn còn thoang thoảng hương thơm của người con gái cô thương. Sau một giấc ngủ dài của Thành An thì tiếng ồn ào trong nhà cũng tắt hẳn. Thành An vươn vai bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt làm cô chợt sững người. Cặp đôi suốt ngày cãi nhau nên lại ngồi chụm đầu xì xào gì đó rồi cười khúc khích. Hai người họ còn tập trung tới nỗi chẳng hay biết Thành An đã vào nhà. Thành An khẽ hắng giọng khiến hai người kia giật mình. Bảo Ngọc ngẩng đầu thấy Thành An liền quay sang nháy mắt với Ngọc Trang, rồi lôi kéo Thành An ra nhà trước. Thành An còn chưa kịp hiểu chuyện đã bị người kia phủ đầu bằng mấy câu chuyện lên ta lên tinh chẳng hiểu nổi. Bảo Ngọc cứ vậy luyên thuyên hết chuyện trên trời dưới đất cho Thành An nghe. Cô dù có muốn về phòng cũng bị Bảo Ngọc túm lại và cứ thế bị Bảo Ngọc tra tấn đến tối mịt. Anh ba ơi, anh ba, chị ba bị gì phía sau vườn kìa, anh lẹ vào coi chị giùm em đi. Ngọc Trang hớt hải chạy từ sau ra. Tiếng nói hốt hoảng của Ngọc Trang làm Thành An đang mụn mị vì mấy câu chuyện nhảm nhí của Bảo Ngọc mà bừng tỉnh. Thành An vội vã chạy ra sau vườn mà quên luôn cả việc hỏi Mai Hương đã bị gì. Vừa ra khỏi cửa sau, Thành An liền thấy được một góc vườn đầy lồng đèn giấy đỏ. Xa xa dưới tán cây Mai Hương đã ngồi sẵn ở đó, dáng ngồi thùy mị đoan trang. Tay ôm đàn tì bà nhẹ nhàng trải lên tiếng đàn trầm bổng. Hình ảnh này tự như ngày đầu tiên Thành An nhìn thấy Mai Hương, trái tim bây giờ vẫn vì nàng kịch liệt rung động. Trăng đêm 16 tròn vành vạnh, ánh trăng dịu dàng phủ xuống người con gái đang say sưa đàn. Ngón tay thon thả rải lên những nốt du dương, tiếng đàn tự như mang theo chờ mong già diết chứ chẳng còn uẩn phức bi thương như ngày xưa. Nốt nhạc cuối cùng vừa dứt cũng là lúc ánh mắt hai người chạm nhau. Thành An vẫn cứ say mê đắm chìm trong ánh mắt dịu dàng như nước của Mai Hương mà không hề hay biết, nàng đã tới trước mặt cô. Bàn tay nàng khẽ chạm vào mái tóc Thành An, cô giật mình theo bản năng lùi lại. Bàn tay lạc lõng giữ không trung, vội chuyển hướng nắm lấy tay Thành An, rồi nỉ non nói với cô. Em biết bản thân đã gây cho cậu nhiều đau khổ, em biết cậu vì em buồn lòng, em cũng biết bản thân mình không phải là một người vợ tốt. Nhưng cậu có thể nào cho em dùng nửa đời còn lại bù đắp cho cậu không? Nửa đời sau không phải để trả ơn, mà chính là để em yêu thương cậu. chỉ vì ngày trước em không vượt qua được luân thường đạo lý. Em sợ hãi người đời phỉ báng, thiếu chút nữa em đã mất cậu mãi mãi. Em bây giờ không ngu ngốc như vậy nữa. Em biết em đã thương cậu. Em thương cậu nhiều lắm. Dù cậu có là ai đi nữa, em vẫn sẽ thương cậu. Em nguyện cả kiếp này vì cậu nâng khăn sửa túi. Xin phép cậu để em được gọi một tiếng. Mình ơi! Bàn tay mềm mại của Mai Hương lau đi những giọt nước mắt đã lan dài trên gương mặt thanh tú của Thành An. Người kia cứ vậy đứng lặng thinh, nơi đáy mắt vẫn còn u buồn. Mai Hương như hiểu được trong lòng Thành An nghĩ gì. Nàng vén lên mái tóc đang cố che đậy vết sẹo kia rồi nhón gót nhẹ nhàng hôn lên đó. Cậu đừng tự ti về nó. Đối với em nó rất đẹp, bởi vì nó chính là minh chứng tình cảm to lớn của cậu dành cho em. Em nào có để ý chi cái vẻ bề ngoài. Em chỉ để ý đến tấm lòng chân thành của cậu. Bạn nhìn thiên hạ có nói gì đi nữa cũng không quan trọng. Chỉ có cậu mới quan trọng với em. Từng lời nỉ non như khuấy động tâm can Thành An, nước mắt cô cứ không ngừng chảy ra. Tầm mắt vô tình lướt qua vòng ngọc nơi cổ tay rồi lại nghiêng mặt nhìn đi nơi khác. Mai Hương nhìn thấy ánh mắt khác thường kia liền nhớ ra, vòng ngọc vẫn còn nằm trên cổ tay. Cũng bởi vì đeo quen tay và có quá nhiều chuyện xảy ra, làm nàng quên mất chiếc vòng ngọc này. Mai Hương dùng hai tay ôm lấy mặt Thành An, nàng ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, rồi cánh tay trái đột nhiên vung mạnh vào gốc cây gần đó. Chiếc vòng ngọc vỡ tan tành rơi trên mặt đất. Em không cần nó, cũng không cần ai khác. Em chỉ cần cậu. Thành An đau lòng nắm lấy cổ tay đã đỏ ửng lên vì va đập mạnh của nàng mà xoa nhẹ. Xin lỗi em vì sự ích kỷ của tôi. Nếu tôi không như vậy, có lẽ bây giờ em đã có một gia đình hạnh phúc. Nếu cậu không làm vậy, sao em có thể tìm được người thật lòng thương em? Nếu cậu không ích kỷ, có lẽ cuộc đời em sẽ rất bi thảm. Thành An nhìn người con gái trước mặt mà nghẹn ngào, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Đây không phải là giọt nước mắt của khổ đau, mà chính là vì hạnh phúc mà khóc. An, thương em. Khoảng cách cả hai ngày càng gần, hơi thở ấm áp đã quyện vào nhau, cánh môi mềm mại truyền đến hương vị ngọt ngào. Không còn là nụ hôn đơn phương như ban sáng, cũng không còn là cái chạm nhẹ. Bây giờ cả hai như hòa vào nhau. Ánh trăng dịu dàng hòa cùng ánh sáng mờ ảo của đèn lồng, vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp. Trong không gian im lặng, bỗng đâu có tiếng cười khúc khích vang lên. Cả Thành An và Mai Hương đều giật mình buông nhau ra. Hai cái bóng đen từ nãy giờ nấp ở gốc cây vội vã, bỏ chạy vào nhà. Thành An như hiểu ra chuyện gì đó, cô liền đánh ánh mắt trở về người con gái đang ngượng ngùng nép sát vào vai mình. Hóa ra cái trò tỏ tình này do hai người kia bày cho Mai Hương. Thành An cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ, nhưng chỉ ít mấy ngày ồn ào kia đổi lại một đêm như thế này cũng thật xứng đáng. Trời dần khuya, từng cơn gió lạnh cũng bắt đầu thổi. Thành An sợ Mai Hương sẽ bị cảm lạnh, nên vội vàng kéo nàng về phòng. Để Mai Hương ở lại trong phòng, Thành An lại muốn bước ra khỏi cửa. Cậu đi đâu? Mắt thấy Thành An lại sắp rời đi, Mai Hương liền nắm lấy tay áo người kia níu lại. Em vừa gọi tôi là gì? Mình đi đâu? Mai Hương cúi đầu ngập ngừng hỏi nhỏ. Thành An nhìn không được phì cười, cô vỗ nhẹ tay nàng như trấn an, rồi nói. Tôi đi kiếm gì đó cho em ăn, chắc là theo hai đứa kia nhịn đói từ trưa tới giờ rồi chứ gì. Mình theo em vào đây đã. Mai Hương nắm lấy tay cô kéo ngược lại vào trong phòng. Nàng tới trước bàn đặt son phấn của bản thân, lấy ra một hộp gắm nhỏ đưa cho Thành An. Cô ngơ ngác nhận lấy rồi mở ra, sợi dây chuyền hoa mai nằm gọn gàng trong đó. Đây chính là món quà đầu tiên Thành An tặng cho Mai Hương. Mình đeo nó cho em đi. Ánh mắt Mai Hương đầy trông đợi nhìn Thành An. Cô cầm lấy sợi dây chuyền run run đeo lên cho nàng. Cảm giác vẫn cứ như ngày đầu tiên. Thành An đeo xong dây chuyền cho Mai Hương, còn hôn nhẹ lên trán nàng một cái. Bây giờ em ở đây, để tôi ra ngoài lấy đồ ăn nha. Thành An nhanh chóng rời khỏi phòng, để Mai Hương ở lại cùng với nụ cười hạnh phúc, vẫn còn động lại nơi khóe môi. Chương 28. Trời vừa hừng sáng, tiếng gà gáy vang vọng khắp nơi. Trên chiếc giường sang trọng vẫn có hai người ôm nhau mà ngủ. Mai Hương khẽ cau mày mở mắt, Vì quen thức sớm nên cứ đúng giờ này nàng sẽ dậy. Nàng nhẹ nhẹ rời khỏi cái ôm của Thành An rồi bước xuống giường lấy nước từ gia nhân chờ sẵn ngoài cửa vào cho nàng và Thành An rửa mặt. Mãi lúc lâu, Thành An cảm giác bên cạnh đã không còn hơi ấm, cũng lờ mờ thức dậy, liền thấy Mai Hương đang ngồi trước gương. Cô lầm còn bò dậy ngồi chống cằm, say đắm nhìn Mai Hương đang chải lại tóc. Mái tóc đen huyền ống mượt buông dài gần tới thắt lưng, trong mái tóc vô cùng mềm mại. Hình ảnh Mai Hương khi xõa tóc nhìn vô cùng đẹp mắt. Hay là sau này em đừng bới tóc nữa. Tiếng nói đột ngột của Thành An làm nàng giật mình quay đầu, rồi khẽ cười khi thấy vẻ mặt mê muội của cô. Đâu có được, em là gái đã có chồng, phải theo tục lệ mà bới tóc chứ. Nhưng tôi lại thích em xõa tóc hơn. Em cũng thích xõa, nhưng mà gia phong lệ giáo, em cũng không thể bỏ được. Mai Hương vừa nói vừa bới lại tóc, Thành An không nói lời nào buồn bực bước tới thau nước rửa mặt. Từ trong gương Mai Hương cũng có thể thấy được, người kia như đang giận dỗi. Nàng quay sang nắm lấy tay Thành An, dịu dàng khuyên nhủ. Mình đừng có giận mà, mình thương em để em bới tóc lên, chứ mà xõa ra người lớn rầy la em. Tôi đâu có giận em, tôi chỉ thấy bực mình với mấy cái hủ tục lạc hậu này thôi. Con gái có chồng rồi thì vẫn có quyền được trưng diện bản thân chứ. Với lại bới hay không bới cũng đâu có quan trọng, thiếu gì cách chứng minh bản thân đã có gia đình. Còn chưa nói tới mấy cái bất công khác nữa. Thành An thở dài nhìn Mai Hương với mái tóc đã được bới gọn gàng sau đầu. Cái kiểu tóc này làm Mai Hương trông già dặn trưởng thành hơn chứ không hồn nhiên tươi trẻ như lúc xõa. Cô cũng cho rằng nó không hề hợp với người con gái chỉ mới 17 như Mai Hương. Mình học đâu mà nói kỳ vậy? Hồi nào giờ đâu có ai nói mình như vậy đâu. Mai Hương khá bất ngờ với mấy câu nói của Thành An. Từ trước tới giờ cũng chưa từng có ai thấy bất bình cho phận đàn bà. Dù cho họ có bị tục lệ gò bó cũng chỉ biết cam chịu. Còn đàn ông thì lại xem đó là chuyện thường tình, chứ chẳng có ai suy nghĩ như Thành An. Tôi học được từ mấy người Pháp. Họ không quá hạ thấp phụ nữ như người An Nam mình. Thành An trắng trợn nói dối vì sợ nói ra cô là người hiện đại. Chắc Mai Hương nghĩ cô bị điên mất. Mình đừng nghĩ nhiều, để khi tối về ở trong phòng với mình, em sẽ xõa tóc cho mình coi. Thành An cũng chỉ thở dài rồi không nói gì nữa. Dù sao Mai Hương cũng là con của ông giáo, từ nhỏ đã được dạy bằng khuôn khổ khắt khe. Mấy thứ tư tưởng này chắc cũng đã ăn sâu vào máu rồi. Thành An ngẫm lại chắc khi quyết định chấp nhận cô, nàng cũng đã phải suy nghĩ nhiều lắm. Hôm nay mình dắt em ra ngoài chơi nha. Em muốn đi đâu? Mấy câu nói đêm hôm trước của Mai Hương khiến Thành An bớt tự ti về vết sẹo hơn. Cô cũng muốn thử xem phản ứng của người khác đem về hỏi nơi Mai Hương muốn đi, để còn dẫn nàng đi. Tới cái chỗ mấy đứa con nít mà mình hay tới lúc em giận mình á. Sao em biết chỗ đó? Dạo trước lúc mình còn chưa tỉnh, có mấy đứa con nít tới tìm bảo là nhớ mình. Tụi nó còn nói mình hay tới chơi với tụi nó nữa. Đang nói chuyện vui vẻ bình thường, tự nhiên Mai Hương lại sụ mặt chẳng vui. Mình bên ngoài có con rơi con rớt rồi phải không? Em nói cái gì vậy? Em quên chồng em là con gái hả? Tôi mà có cái khả năng đó, em có mấy đứa con luôn rồi. Thành An thực sự khóc không ra nước mắt với cái câu hỏi này, phải chi cô có cái khả năng đó cũng đỡ. Mai Hương nghe xong hai má liền đỏ ửng, không biết trong đầu nàng nghĩ gì mà đầu ngày càng cúi thấp. Đừng có nghĩ bậy bạ nữa, đợi cơm nước xong xuôi rồi tôi dẫn em tới đó nha. Dạ. Thành An chải lại tóc rồi nắm tay Mai Hương dắt ra ngoài, trên vẻ mặt lộ rõ nụ cười hạnh phúc. Đám gia nhân trông thấy cũng mở to mắt mà nhìn theo, bởi cậu chủ nhà họ đã lâu rồi không có vui vẻ như vậy. Đợi khi cơm nước xong, Thành An cùng Mai Hương lại chuẩn bị ít bánh kẹo mang theo cho tụi nhỏ, rồi cầm theo dù ra khỏi nhà. Khác với dự tính ban đầu là chỉ có Thành An cùng Mai Hương đi, bây giờ lại loại ra hai cái đuôi phía sau. Ngọc Trai hôm nay lại sang nhà Thành An chơi sớm, vừa nghe nói cô ra ngoài cùng Mai Hương thì Bảo Ngọc liền nắm theo Ngọc Trang nặng nặc đòi theo. Mai Hương thấy vậy cũng mềm lòng cho họ đi chung. Bốn người cùng nhau đi bộ trên con đường làng, từ nhà Thành An tới chỗ tụi nhỏ cũng không quá xa, nên cả bốn quyết định đi bộ tới đó, vừa đi vừa ngắm cảnh. Thành An cùng Mai Hương đi tích phía trước. Hai người là vợ chồng nên che chung một cây dù cũng không có gì lạ. Ấy vậy mà hai người con gái phía sau cũng không hiểu vì sao lại tranh giành nhau một cây dù. Nè, cô nghiêng qua đây xíu coi, mắt mới gì nghiêng hết qua cô vậy, tôi bị nắng nè, thấy không? Ngọc Trang thấy Bảo Ngọc cứ cố tình nghiêng dù qua bên kia để mình bị nắng, liền bực mình lên tiếng. Cô nắng kệ cô chứ. Bảo Ngọc vẫn cố tình không che cho Ngọc Trang. Cô che cái gì mà kỳ cục vậy? Cô đang đi chung dù với tôi đó. Tôi cầm dù tôi có quyền. Vậy thì trả cái dù đây. Nói rồi Ngọc Trang liền đưa tay định cướp lại cây dù. Bảo Ngọc vừa thấy tay Ngọc Trang chụp tới liền cầm cây dù chạy đi mất. Ngọc Trang bị nắng liền tức tốc đuổi theo. Cả hai người cứ thế chạy vượt lên trước. Thành An cùng Mai Hương thấy vậy cũng chỉ biết nhìn nhau mà cười. Chắc chẳng có đứa con gái nào ở cái thời này dám chạy giỡn giữa đường giữa xá như hai người họ. Đối với Thành An, cô không mấy bất ngờ về việc Bảo Ngọc đùa giỡn thế này, nhưng cô lại quá đỗi bất ngờ với Ngọc Trang. Bảo Ngọc ở Sài Thành nổi tiếng là người con gái trái tính trái nết. Cô ấy chả chịu bận đầm váy như người ta, chỉ toàn tay trang kiểu nữ, lại còn chẳng tuân thủ nữ tắc. Bởi vì Bảo Ngọc là con cưng của gia đình quyền thế, nên người khác cũng không dám dị nghị. Cô ấy chính là một trong số ít những người con gái được gia đình cưng chiều trong cái xã hội đương thời. Còn về Ngọc Trang lại là một cô gái được dạy theo khuôn khổ, tính tình dù có hoạt náo ham vui cũng không dám bộc lộ ra bên ngoài. Ấy vậy mà mới ở gần Bảo Ngọc mấy ngày đã trở nên thoải mái vậy rồi. Bảo Ngọc cùng Ngọc Trang rượt đuổi nhau tới chỗ bờ đê của sắp nhỏ trước. Mãi một lúc sau Thành An với Mai Hương cũng đi tới. Khi Thành An tới liền nhìn thấy hai người con gái lúc nãy còn cười giỡn, bây giờ lại đứng lặng thinh tò mò nhìn xuống đìa chỗ tụi nhỏ đang tát nước bắt cá. Vẻ mặt của Bảo Ngọc cùng Ngọc Trang như hai đứa con nít, nhìn thấy món đồ chơi mới lạ. Ê, cậu ba! Bé Nụ đứng trên bờ vừa xoay người thấy Thành An liền lạch bạch chạy tới giang tay muốn ôm lấy cô. Thành An thấy vậy cũng vui vẻ ngồi xổm xuống giang tay đón lấy bé Nụ ôm vào lòng. Cô cưng chiều đựng lấy cái má bầu bệnh của bé Nụ. Bé Nụ có nhớ cậu không? Dạ nhớ. Vậy hôn cậu một cái nào. Câu nói vừa dứt, cái miệng nhỏ chúm chím của bé Nụ đã hôn cái chốc rõ to lên má Thành An. Con bé vui vẻ cười tích cả mắt. Cơn gió nhẹ buổi sáng lùa qua làm mái tóc Thành An lung lay để lộ vết sẹo dài. Cả người cô cứng đờ căng thẳng chờ đợi phản ứng của bé Nụ. Nụ cười trên mặt bé Nụ tắt hẳn, con bé đưa bàn tay nhỏ nhắn sờ sờ vết sẹo. Cậu hư lắm phải không? Sao con lại nói vậy? Thành An bất ngờ trước câu nói của bé Nụ, cô còn tưởng con bé sẽ khóc vì sợ khi thấy vết sẹo. Má con nói em bé hư mới để bản thân bị thương rồi để lại sẹo, anh hai cũng có một cái, vậy là cậu với anh hai đều hư. Cả Thành An và Mai Hương nghe xong nhìn không được bực cười. Tâm tình cũng vì mấy câu nói của bé Nụ trở nên thoải mái hơn. Thành An ẵm bé Nụ lên rồi nắm tay Mai Hương dẫn lại chỗ đám nhỏ dưới đìa. Trong hình ảnh ba người cứ như một gia đình nhỏ hạnh phúc. Mai Hương đi bên cạnh cũng không biết lại nghĩ tới thứ gì mà cười e thẹn. Mấy đứa nhỏ thấy Thành An liền vui vẻ quơ tay chào. Mặt đứa nào đứa nấy đều tèm lem buồn. Cậu ba tới chơi hả cậu? Tụi con nhớ cậu lắm á. Mà ba cô này đều là vợ cậu hả? Đẹp quá chừng luôn. Thằng cò đứng dưới đìa hỏi vọng lên. Ngọc Trang tuy ở đây nhưng cứ ru rú trong nhà nên ít ai biết mặt. Còn Bảo Ngọc thì khỏi phải bàn. Không phải đâu. Cậu chỉ có một vợ thôi. Mợ của mấy đứa đây này. Thành An vừa nói vừa giơ lên bàn tay đang xen vào nhau của hai người. Làm Mai Hương đỏ mặt ngại ngùng. Tụi con chào mợ, mợ đẹp quá cậu ơi, vậy hai cô kia là ai vậy cậu? Tụi nhỏ dưới đìa nhao nhao khen Mai Hương làm nàng càng thêm ngại nép sát vào Thành An. À, cô mặc đồ bà ba này là cô Tư Ngọc Trang, em của cậu. Cô mặc đồ tay này là cô Bảo Ngọc, bạn của cậu. Tụi con chào cô Ngọc, chào cô Tư. Đợi khi cả đám chào hỏi xong, Thành An để Mai Hương cùng Bảo Ngọc và Ngọc Trang dẫn theo bé Nụ ngồi dưới gốc cây lớn trên bờ đê chơi. Còn cô xoắn ống quần với tay áo nhảy xuống đìa cùng đám nhỏ, mặc cho trên người cô đang là một bộ đồ tây đắt giá. Khi trước Thành An ở hiện đại, cả tuổi thơ đều cơ cực vừa học vừa làm, cô chưa từng vui chơi như những đứa trẻ khác. Bây giờ được dịp cô lại muốn thử cảm giác tát đìa bắt cá. Bảo Ngọc cùng Ngọc Trang trên bờ chả chịu yên phận, mà cùng bé Nụ chạy giỡn khắp nơi. Chỉ có mỗi Mai Hương vẫn lẳng lặng ngồi dưới gốc cây nhìn ngắm thành an. Mình ơi, coi tôi bắt được con cá to lắm nè. Thành An vui vẻ giơ con cá lên cao cho Mai Hương xem. Cái đuôi cá cứ vẫy vẫy làm buồn bức bắn đầy mặt Thành An. Mai Hương thấy vậy liền đi tới cạnh mép đìa, dịu dàng dùng khăn tay lau đi mấy vết buồn trên mặt cô. Tới giờ em mới biết mình là trẻ con thế này, buồn bức văng đầy mặt rồi nè. Mấy khi được thoải mái thế này nên phải chơi cho đã chứ. Thành An vui vẻ cười tít cả mắt, cô lại nhào ra bắt cá cùng lũ trẻ. Mai Hương vẫn cứ ngồi đó say mê ngắm nhìn Thành An. Cái nụ cười đó đã lâu rồi nên không được thấy, nụ cười tươi tắn từ ánh ban mai. Thuở mới biết nhau Thành An cũng cười vui vẻ như thế này, nhưng dần về sau, nay toàn thấy nụ cười buồn thường trực trên môi Thành An. Mãi cho tới bây giờ cái vui vẻ kia mới quay trở về. Cả bốn người cứ vài ở chơi với lũ trẻ đến chiều mới chịu về nhà. Thành An cùng Mai Hương lại lặng lẽ nắm tay nhau, đi trên con đường làng rộng lớn. Mấy đứa nhỏ thật dễ thương, phải chi em cũng có thể sinh cho mình mấy đứa con kháu khỉnh như vậy. Trong lòng Thành An bỗng cảm thấy chua xót vô cùng, Thành An hiểu được suy nghĩ của Mai Hương lúc này. Dẫu sao nàng cũng là một người vợ, mà có người vợ nào lại không muốn sinh con cho chồng mình đâu. Em có hối hận không? Thành An dừng bước quay sang hỏi nàng. Mai Hương không ngừng ngại hướng đôi mắt chứa đựng thâm tình nhìn Thành An. Nàng cũng chỉ cười nhẹ rồi nói với cô. Em không hối hận, chỉ cần được ở cạnh mình, em sẽ không bao giờ hối hận. Chỉ một câu nói này cũng đủ xoa dịu đi nỗi chua xót trong lòng Thành An. Ánh sáng đỏ rực của buổi chiều hoàng hôn rọi rọi khiến nụ cười của Mai Hương càng thêm lung linh. Ngay lúc này Thành An cũng chỉ muốn thật kỹ nhìn ngắm nàng. Mãi nhiều năm về sau, cô vẫn còn nhớ như in cái nụ cười dưới ánh hoàng hôn này. Chương 29. Chiếc đồng hồ quả lắc vừa điểm 8 giờ sáng, Thành An lại phải loay hoay thay tay trang để đến hiệu buôn. Dưới sự khuyên nhủ cùng động viên của Mai Hương, cuối cùng cô cũng đủ can đảm để ra ngoài làm việc sau nhiều ngày trốn tránh. Mình ra ngoài cẩn thận nha. Mai Hương đứng trước mặt Thành An vừa giúp cô chỉnh lại áo sơ mi, vừa dịu giọng dặn dò. Tôi nhớ rồi, em ở nhà cũng đừng nghe Bảo Ngọc với Ngọc Trang mà bày trò quậy phá đó. Thành An nửa thật nửa đùa nói với nàng, Mai Hương thì cô có thể tin tưởng, nhưng còn Bảo Ngọc với Ngọc Trang thì cô thực sự sợ họ sẽ dạy hư vợ của cô. Mai Hương khẽ cười rồi im lặng hồi lâu mới ngập ngừng hỏi Thành An. Mình ơi, hôm nay em đi thăm em Vinh được không mình? Đầu Mai Hương cúi gục xuống như còn xấu hổ chuyện Đặng Vinh đã gây ra cho Thành An. Thành An nâng gương mặt Mai Hương lên rồi hôn nhẹ lên trán nàng, tựa như an ủi. Em cứ đi đi, nhưng mà em đi một mình tôi không có an tâm. Chỗ nhà tù là chốn phức tạp, tôi sai thằng Nhân đi theo em nghe. Mình cho em đi thật sao? Mai Hương dường như không tin được Thành An sẽ dễ dàng đồng ý cho nàng đi thăm Đặng Vinh. Nên vẫn cứ nghĩ Thành An sẽ rất giận khi nàng nhắc tới Đặng Vinh. Đương nhiên rồi, dù sao cũng đã chịu cảnh tù tội về rồi, tôi biết em cũng khổ tâm lắm. Thành An kiên chiều vuốt ve gò má Mai Hương. Trước đây Đặng Vinh chỉ mới vào tù mấy ngày mà Mai Hương đã khẩn thiết xin cô thả hắn ra. Còn bây giờ tự nàng sai người bắt hắn, thử hỏi làm sao nàng không khó chịu trong lòng. Em cảm ơn mình. Mai Hương nhón chân hôn lên má Thành An rồi thẹn thùng đỏ mặt. Tuy đã gần gũi nhau hơn, nhưng nàng vẫn còn rất ngại khi làm mấy hành động thân mật thế này. Đột nhiên Thành An nghiêng mặt nhìn Mai Hương, nụ cười trên môi cũng tắt hẳn khiến Mai Hương lúng túng không biết làm sao. Mình ơi! Giọng nói Thành An lạnh nhạt khiến Mai Hương cảm thấy sợ sệt. Dạ! Hình như em hôn nhầm chỗ rồi. Mình này làm em hết cả hồn ha. Đi kèm với câu nói là cái đánh nhẹ vào vai Thành An, Mai Hương còn tưởng đâu bản thân đã làm điều gì sai khiến Thành An không vừa lòng. Ai mà ngờ người kia giở trò đùa bỡn nàng. Rất nhanh sau đó Mai Hương liền hôn nhẹ lên môi Thành An. từ nụ hôn nhẹ nhàng này lại bị Thành An lôi kéo vào một nụ hôn sâu hơn. Mãi tới khi cảm giác được ngực áo bị Mai Hương nắm chặt, Thành An mới chịu buông nàng ra. Cô vui vẻ nhìn nét thẹn thùng còn chưa tiêu tan trên mặt Mai Hương, luyến tiếc hôn lên má nàng một cái, rồi mới chịu rời phòng để tới Hiệu Buôn. Nhiều ngày không trở lại Hiệu Buôn khiến mấy việc hợp tác với thương lái trở nên trì trệ. Thành An lại trở về với những ngày bận rộn. Cả thằng Cần với Trọng Nhân cũng chỉ có thể giúp Thành An quán xuyến việc ở Hiệu Buôn và ở xưởng, chứ không thể thay mặt cô bàn chuyện với thương lái. Chỉ trong một ngày, Thành An phải đi không biết bao nhiêu là chỗ từ huyện tới tỉnh để tiếp đãi cũng như bàn bạc về chuyện buôn bán. Đã đi giao thiệp thì không tránh khỏi được việc rượu chè, nhưng cũng may cô còn có cái cớ cơ thể vừa bình phục mà từ chối uống nhiều. Trời vừa nhá nhem tối, Thành An mang theo chút hơi men trở về nhà. Vừa vào tới cửa, cô đã thấy Bảo Ngọc ngồi trước bàn trà, đưa đôi mắt có vẻ mờ ám mà nhìn cô. Cậu hẹp hòi quá đó na, ở nhà có rượu ngon vậy lại mang đi giấu chứ chả chịu đãi tôi ly nào. Bảo Ngọc vẫn ngồi ung dung uống trà rồi dở giọng trách móc. Thành An đi chiếc cặp táp cho thằng Cần đem cất rồi bước tới bàn trà, tự mình rót lấy một ly mà uống. Xong xuôi mới hoài nghi hỏi lại Bảo Ngọc. Cô nói cái gì vậy chứ? Rượu gì? Thì rượu trái cây cậu ủ chứ còn rượu gì nữa. Nếu không phải hôm nay tôi vô tình xuống nhà bếp thấy được, chắc cậu giấu nhẹm mấy hũ rượu ngon đó luôn chứ gì. Cũng may vợ cậu còn có lương tâm, cô ấy còn cùng tôi với Ngọc Trang uống, chứ nào cũng như ai kia. Nói vậy chắc cô cũng uống rồi, còn trách tôi cái chi nữa. Thành An nốc thêm ly trà nữa, xong lại ngờ ngợ ra thứ gì đó. Cô vừa nói cái gì? Mai Hương cùng với hai người uống rượu sao? Bảo Ngọc không có trả lời Thành An, chỉ gật đầu một cái xác nhận. Vậy bây giờ vợ tôi với Ngọc Trang đâu? Ngọc Trang về rồi, còn vợ cậu ở trong phòng đó. Bảo Ngọc vẫn bình thản trả lời, trong ánh mắt lại ánh lên điều gì đó rất lạ. Trời, tôi sẽ tính sổ với cô sau. Thành An vội vã, bỏ ly trà xuống bàn, rồi nhanh chân chạy về phòng. Chuyện Mai Hương say rượu lần trước cô vẫn còn chưa quên. Thành An chạy về tới phòng liền vội vội vàng vàng đẩy cửa bước vào. Mai Hương vẫn ngồi trước bàn chờ, chứ chẳng hề làm loạn như lần trước. Nhìn kỹ mới thấy hai bên tóc mai nàng ương ướt như vừa mới tắm xong. Mái tóc được xõa ra, gò má đã đỏ lên, trong ánh mắt cũng có chút mơ màng. Thành An thở phào nhẹ nhõm bước tới trước bàn. Mai Hương vừa thấy cô đi tới liền theo thói quen đứng dậy giúp cô cởi đi cái áo ghi lê khoác bên ngoài. Thành An chờ Mai Hương làm xong mới nắm tay nàng kéo đến giường ngồi. Em uống có nhiều không? Em uống có một chút thôi hà. Có chút mà mặt đỏ hết lên rồi. Thành An vì lo lắng cho nàng mà tiếng nói cũng lớn hơn bình thường. Mai Hương chả nói lời nào, nàng mang theo vẻ mặt uất ức nhào vào trong lòng Thành An, rồi nỉ non hỏi cô. Mình sẽ không bỏ em phải không? Thương em còn không hết, sao mà bỏ được? Thành An yêu chiều ôm lấy Mai Hương, vuốt ve mái tóc của nàng. Bảo Ngọc lại nói bậy bạ gì với em rồi phải không? Mau nói tôi nghe. Cô Ngọc nói mình ở Sài Thành rất được lòng con gái. Cô Ngọc còn nói nhiều cô muốn làm vợ mình, kể cả là vợ lẽ luôn. Thành An nghe xong liền không nhịn được cười mà phì cười. Hóa ra Mai Hương thế này do nghe lời sằng bậy của Bảo Ngọc. Thành An nâng khuôn mặt đang buồn bã của Mai Hương lên để nàng nhìn thẳng vào cô. Tôi chỉ có mình em là vợ thôi, một mình em. Em muốn trở thành người phụ nữ của mình. Cả người Thành An bỗng trở nên lâng lâng. Cô không biết là do Mai Hương say hay do chính bản thân mình say, mà sao giọng nói của nàng giờ đây quá đổi ngọt ngào. Chẳng có câu trả lời, chỉ có cảm xúc mềm mại trên môi đáp trả Mai Hương. Hơi thở mang theo hương rượu nồng hòa quyện vào nhau. Chiếc giường lớn êm ái đỡ lấy thân thể hai người đang từ từ ngã xuống. Từng lớp vải trên người cả hai rơi xuống nền gạch. Dưới ánh đèn dầu mờ ảo lộ ra thân hình người con gái vô cùng tuyệt mỹ. Thành An rời đi cái hôn ngẩn ngơ ngắm nhìn người con gái yêu kiều dưới thân. Khuôn mặt Mai Hương vì cái nhìn của Thành An mà càng thêm đỏ ẩn. Nàng không nói gì chỉ đưa bàn tay mềm mại vuốt ve bờ ngực không còn bình thường như những người con gái khác của Thành An. Trong ánh mắt Mai Hương tràn đầy đau lòng, Thành An nhẹ hôn lên khóe mắt nàng, rồi lại nhẹ nhàng hôn dần xuống cổ. Từng cái hôn trải dài trên da thịt để lại những đóa hoa nhỏ hồng hào. Hành động dịu dàng của Thành An khiến Mai Hương không nhịn được khẽ ngâm nga. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vẽ theo từng đường nét uyển chuyển trên cơ thể tượng ngọc nga. Tiếng ngâm nga nho nhỏ cứ thế vang lên trong đêm tối tĩnh mịch. Một đêm dài trôi qua, Thành An cùng Mai Hương rời phòng rất trễ. Gia nhân trong nhà ai nấy đều kinh ngạc vì họ biết bình thường Mai Hương dậy rất sớm. Lại thêm không biết vì điều gì mà mợ của họ hôm nay ăn mặc cực kỳ kín đáo. Thành An cùng Mai Hương ra vừa tới nhà, đã thấy bà ba cùng Bảo Ngọc ngồi chờ sẵn trên bàn ăn. Cả hai chào hỏi bà ba xong liền ngồi vào bàn. Không biết vì điều gì mà Bảo Ngọc cứ dõi theo hai người bằng ánh mắt hết sức mờ ám. Chà, coi bộ cậu ba hôm qua đi làm vất vả quá nha, hôm nay dậy trễ quá chừng luôn á. Bảo Ngọc đối diện Mai Hương, dở giọng trêu ghẹo. Thành An nghe xong giật mình trợn trừng mắt nhìn người đang ngồi nhẫn nhơ trước mặt. Con có làm gì thì cũng nhớ giữ sức khỏe nghe An. Bà ba nghe Bảo Ngọc nói cũng chỉ đơn thuần dặn dò. Không một ai trả lời bà, chỉ có Bảo Ngọc cứ cười khúc khích, còn Thành An và Mai Hương thì chột dạ đỏ mặt. Cậu ơi, cậu! Thằng Trần hớt ha hớt hải từ ngoài cổng chạy vào nhà. Không chờ Thành An mở lời hỏi, nó đã vội nói. Cậu ơi, cậu Hai Quân với bà Hai, chết rồi. Chương 30. Hai chiếc xe hơi chạy vào trong sân nhà ông hội đồng. Thành An cùng Mai Hương bước xuống xe. Ở xe phía sau còn có bà ba với Bảo Ngọc đi cùng. Ngay khi nghe tin bà Hai cùng Thành Quân đã chết, bà ba liền vội vàng bảo Thanh An cùng Mai Hương đi theo sang nhà ông hội đồng. Dẫu là khi sống không thuận nhau, nhưng mang tiếng người nhà ít nhiều gì cũng phải đi viếng. Riêng phần Bảo Ngọc lại không biết vì điều gì mà cứ nhất quyết phải đi theo. Ngay khi còn ở ngoài sân, Thanh An đã cảm nhận được một không khí ảm đạm bao trùm cả căn nhà lớn, khói nhang bay lượn lờ. Tiếng thầy Pháp cầu siêu râm ran vọng từ trong nhà ra ngoài. Thanh An cùng mọi người bước tới thềm nhà, chỉ thấy trước cửa có mỗi Tùng Dương cùng vài gia nhân đứng đón khách vào phúng điếu. Ngay khi thấy Thanh An cùng Mai Hương tới, ánh mắt Tùng Dương liền dính chặt trên người Mai Hương. Thanh An trông thấy cái ánh mắt càng rỡ kia, liền bước lên trước che đi tầm nhìn Tùng Dương, làm hắn giật mình lơ đễnh nhìn đi chỗ khác. Thanh An nắm tay Mai Hương đi vào trong, hai cổ quan tài được đặt ngay giữa nhà. Phía trước là một cái bàn để lư hương, cùng hai bài vị bằng nan tre. Trước bàn cúng, ông hội đồng đứng đó cầm vài nén nhang rầm rì khấn rồi cắm nhang vào lư. Ông xoay người nhìn lướt ngang qua chỗ Thành An, rồi được một tên gia nhân đỡ tay đi vào nhà trong. Cái khoảnh khắc ông hội đồng quay người lại nhìn làm Thành An cực kỳ bất ngờ, bởi cái dáng vẻ hiện tại của ông trông chẳng khác nào một người bệnh nặng lâu năm. Cả người ông hội đồng trông gầy guộc hẳn ra, hai mắt ông trũng sâu, vì mắt thâm xì, gò má hốc hác, ánh mắt cũng lờ đờ mệt mỏi. Đợi khi người đàn ông kia khuất bóng, nhóm người Thành An mới bước tới phía trước bàn mà thắp hương. Xong xuôi mọi chuyện, Thành An với Mai Hương mới bước tới chỗ Ngọc Trang. Cô gái nhỏ mấy ngày nào còn vui vẻ, nếu lại một thân đồ tan quỳ cạnh theo đốt vàng mã mà khóc tới sưng cả mắt. Thành An cùng Mai Hương đau xót quỳ xuống cạnh Ngọc Trang. Cô gái mới 16 tuổi, đã phải chịu cảnh trùng tan, cùng một lúc mất cả mẹ và anh trai. Dù họ không đối đãi quá tốt với Ngọc Trang, nhưng dù sao cũng là ruột thịt. Làm sao không đau cho được. Mai Hương ôm Ngọc Trang vào lòng dỗ dành. Thành An ở bên cạnh cũng chỉ có thể nắm tay Ngọc Trang an ủi. Phía sau lưng ba người bọn họ, Bảo Ngọc vẫn đứng lặng lẽ nhìn Ngọc Trang, bàn tay vô thức siết chặt. Thành An ngẩng đầu nhìn một lượt khắp gian phòng khách. Trong lòng cô lại nổi lên một chút hoài nghi. Cô đợi Ngọc Trang dừng bớt khóc mới lên tiếng. Em có biết vì sao Thành Quân lại chết không Trang? Tối hôm qua, mấy ông lính đưa tin anh hai chết trong tù vì hút phải thuốc phiện có trộn thuốc độc. Tới sáng nay, người ta mới trả xác anh hai về. Vậy còn má em thì sao? Tối qua, má em nghe anh hai chết, bỗng trở nên điên loạn, còn đuổi cả em ra ngoài. Sáng nay gia nhân vào mới phát hiện bà ấy treo cổ, tự tử rồi. Thành An không nói gì nữa, chỉ ngồi im lặng suy nghĩ gì đó. Cô khẽ liếc nhìn sang chỗ Bảo Ngọc, cũng chỉ thấy người kia đứng trầm ngâm suy ngẫm. Sao anh không thấy má cả với má Tư về Trang? Theo như lẽ thường, bà cả và bà Tư sẽ cùng Ngọc Trang ở đây lo hậu sự, nhưng Thành An nhìn khắp một vòng cũng không thấy họ đâu. Hôm qua em về, liền nghe gia nhân nói cho bắt nhốt má Tư vào nhà củi. Nghe đầu dàn dí với thằng gia nhân nào đó, má cả cũng bị cha giam lỏng trong phòng. Mấy người là ai? Sao mấy người lại đứng vào hàng của người nhà thế này? Nếu là khách phúng viếng xong rồi thì về đi. Tiếng nói ngọt ngào pha chút đanh đá của người con gái nào đó vang lên từ phía sau lưng Thành An. Cô đứng dậy xoay người lại nhìn xem là ai lại lớn giọng chốn này, nhưng không ngờ được trước mặt cô chỉ là cô gái tầm vừa đôi mươi. Cô gái trẻ không đeo khăn tang, không mặc đồ tang, ngược lại còn trang điểm đậm. Gương mặt mang nét đẹp sắc sảo nhưng trong ánh mắt nhìn ra được sự đanh đá chua ngoa. Má Năm. Thành An giật mình khi Ngọc Trang bên cạnh nhỏ tiếng gọi hai chữ má Năm. Cô không tin được ông hội đồng lại lấy thêm vợ lẽ, mà người má Năm này là chạc tuổi cô. Người con gái trước mặt vẫn nhìn chằm chằm Thành An, như chờ đợi cô trả lời. Tôi là Thành An, là con trai thứ trong nhà này, như vậy tôi có được đứng đây không? Người con gái kia nghe xong đột nhiên khóe miệng khẽ cong, nở một nụ cười đầy quyến rũ. Giọng nói cũng trở nên dịu hơn, trong ánh mắt còn mang theo chút mị hoặc. À, hóa ra là cậu ba An, làm tôi cứ tưởng ai đâu xa lạ. Do tôi về đây chưa lâu nên nào có biết mặt của cậu, cậu thứ lỗi cho tôi nghe. Không sao, chỉ là hiểu lầm. Thành An nói xong cũng không quan tâm tới cô gái kia nữa, cô khom người nói nhỏ vào tai Mai Hương gì đó, rồi lại kéo theo Bảo Ngọc đi mất. Người con gái được gọi bà Năm kia vẫn đứng đó nhìn chằm chằm theo hướng Thành An rời đi, mà nở một nụ cười không rõ hàm ý. Mai Hương quỳ cạnh Ngọc Trang trông thấy hết mọi chuyện, nhưng cũng không nói gì, chỉ thấy chiếc khăn tay bị siết đến nhăn nhúm. Thành An cùng Bảo Ngọc đi băng qua hai gian nhà, rồi đi thẳng ra sau hè nhà ông hội đồng. Căn nhà lá đơn bạc sau vườn hiện ra. Đây là nhà chứa củi của ông nhà hội đồng. Cánh cửa gỗ cũ kỹ bị xích khóa chặt. Khắp căn nhà cũng chỉ có một cái cửa sổ. Trước cửa lại có một gia nhân đứng canh. Cậu ba. Tên gia nhân canh cửa nhận ra Thành An, liền lên tiếng chào hỏi. Cho cậu gặp bà Tư một chút. Nhưng mà con... Ông có bắt tội, cậu sẽ chịu trách nhiệm. Tên gia nhân dạ một tiếng rồi mở khóa cửa cho Thành An và Bảo Ngọc vào trong. Không khí bên trong căn nhà nhỏ mang chút mùi ẩm mốc, xung quanh chỉ bừa bộn củi. Phía trong góc nhà, bà Tư tì tụy thẫn thờ ngồi trên nền đất được phủ ít rơm khô. Tóc tai bà đã rối loạn, mặt mũi không được sạch sẽ còn có chút bầm. Bộ quần áo đang mặc cũng dơ bẩn. Thành An bước vội tới chỗ bà Tư rồi ngồi xổm xuống bên cạnh bà. Má Tư. Thành An đau lòng gọi bà Tư, người phụ nữ trẻ này khi trước đối với cô rất tốt. Ngày trước còn đẹp đẽ sang trọng, nay thê thảm thế này. Bà Tư nghe tiếng gọi mới giật mình quay lại nhìn. Vừa thấy Thành An, bà liền kích động nắm lấy hai vai Thành An. Bà An, sao con vào đây được? Chỗ này không tốt đâu, con mau về nhà đi. Má bình tĩnh đã, sao má lại ra nông nổi này, má nói con biết đi. Bà Tư buông thõng hai tay, rồi lại ngồi phịch xuống. Bà thở dài não nề kể lại cho Thành An nghe. Ngày hôm qua, má tự dưng cảm thấy mệt trong người nên về phòng nghỉ. Đến khi tỉnh dậy thì phát hiện bên cạnh có một người đàn ông. Cùng lúc đó, cha con cũng dẫn người xông vào. Má bị ông ấy đánh cho một trận rồi nhốt vào đây. Chỉ cả vì bên vực má mà cũng bị ông ấy giam lỏng. Thành An nhíu mày trầm ngâm. Bà Tư trước giờ luôn nết na những kẻ. Thành An không tin bà sẽ làm ra loại chuyện nhục nhã này. Vậy còn chuyện của bà Năm kia thì sao hả dì? Bảo Ngọc nãy giờ im lặng, bây giờ mới lên tiếng. Bà Tư hoài nghi nhìn sang Bảo Ngọc, xong lại quay sang Thành An. Khi thấy cô gật đầu, bà mới buồn bã trả lời. Mấy tuần trước ông ấy mang cô gái đó về làm vợ lẽ. Nghe đâu là cô hầu rượu ở quán bar lớn trên Sài Thành. Cái nhà này cũng bắt đầu loạn từ ngày đó. Sao Ngọc Trang không nói với con chuyện cô gái đó vậy? Nói sao được hả con? Nó biết con với cha con không hợp nhau. Nó sợ nói ra lại làm con phiền lòng. Trước mắt má ráng chịu thiệt ở đây đi. Con sẽ nghĩ cách giải oan cho má. Thành An thở dài nói lời trấn an bà Tư rồi cùng Bảo Ngọc rời đi. Thành An dắt Bảo Ngọc đi vòng vào gian nhà chính. Hai người định bụng sẽ vào thăm bà cả nhưng lại bị hai tên gia nhân canh cửa nhất quyết không cho vào. Thành An mang một bụng nghi ngờ cùng Bảo Ngọc rời khỏi. Khi đi ngang qua phòng ông hội đồng, đột nhiên hai người nghe được âm thanh lạ. Tiếng rít nho nhỏ kèm theo tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ của người đàn ông phát ra. Thanh An cùng Bảo Ngọc nhìn nhau xong cũng không nán lại lâu, nhanh chóng rời khỏi. Còn chưa ra tới phòng khách, hai người liền đụng mặt bà Năm đang từ ngoài đi vào. Trên mặt bà Năm vẫn treo nụ cười quyến rũ kia. Thanh An nhìn thấy cũng chỉ lạnh nhạt, vờ như không đi lướt qua. Ai ngờ được, vừa khi đi ngang qua Thanh An, bà Năm liền ngã nhào vào người cô. Thanh An theo phản xạ đưa tay đỡ lấy, cô cảm nhận được bà Năm dường như cố tình nhào luôn vào lòng cô. Thanh An khó chịu đẩy ra người kia rồi lạnh nhạt bước tiếp ra phòng khách. Cô không hề biết Bảo Ngọc phía sau đang nở một nụ cười đầy ẩn ý. Thanh An cùng Bảo Ngọc đi thẳng ra ngoài phòng khách. Quan tài của bà hai cùng Thành Quân đã được nâng lên khiêng ra ngoài khu mộ riêng của nhà họ Trần. Thanh An cùng Bảo Ngọc cũng đi theo mọi người ra ngoài tiến hành chôn cất. Để khi chôn xong, khách phúng điếu cùng gia nhân cũng tản ra. Chỉ còn lại nhóm người Thanh An đứng đó. Thanh An chợt cảm thấy bàn tay bị siết chặt. Cũng không biết từ khi nào Mai Hương đã nắm lấy tay cô. Ở đây không khí ngột ngạt, em với mẹ về trước đi, tôi với Bảo Ngọc sẽ về sau. Dạ, mình nhớ về sớm nha. Mai Hương buồn bã nhìn Ngọc Trang một cái mới chịu xoay lưng đi. Thanh An đưa Mai Hương cùng bà ra xe, để lại Bảo Ngọc cứ đứng chết chân nhìn Ngọc Trang. Ơi, cô đừng có khóc nữa, cô khóc sống muốn chết. Bảo Ngọc thở dài ngồi xuống cạnh bên Ngọc Trang. Đồ cô không chăm chọc tôi, cô sống không nổi hả? Ngọc Trang nước mắt nước mũi tèm lem nhưng cũng không quên hung dữ đáp trả người kia. Không, cô khóc xấu thật mà. Ngọc Trang tức giận đánh mạnh một phát lên bả vai Bảo Ngọc, còn liếc người ta một cái sắc lẹm. Dù sao thì người cũng đã mất, cô có khóc chết thì họ cũng không sống dậy được. Với lại anh hai của cô, sớm muộn gì cũng sẽ chết mà. Cô an ủi người khác vậy đó hả? Tôi nói thật đó, anh hai cô bị nghiện là bị nhốt trong tù, thà chết đi quay bộ còn sướng hơn. Ngọc Trang nghe xong càng khóc to hơn, làm Bảo Ngọc bên cạnh lúng túng cũng không biết làm sao. Bảo Ngọc là tiểu thư được cưng chiều, trước giờ cũng chưa từng an ủi ai. Bây giờ cô muốn làm người con gái kia nín khóc, nhưng lại càng nói càng làm người ta khóc dữ hơn. Đột nhiên Bảo Ngọc kéo mạnh Ngọc Trang vào lòng mình. Cô dịu dàng vuốt lưng Ngọc Trang, cái ôm đột ngột làm Ngọc Trang quên luôn cả khóc, gò má bắt đầu đỏ ửng. Trong không gian im lặng chỉ còn vang lên tiếng tim đập liên hồi của hai người con gái. Gần 7 giờ tối, Thanh An cùng Bảo Ngọc mới trở về nhà, cô mệt mỏi đi về phòng. Mai Hương vẫn như thường lệ cho Thanh An ở trong phòng. Vừa thấy cô về, nàng liền theo thói quen giúp cô cởi áo ghi lê, đột nhiên ánh mắt nàng đanh lại nhìn cô. Thanh An chỉ chăm chú gỡ cúc tay áo mà chẳng hề hay biết sắc mặt Mai Hương đang dần thay đổi. Tay nàng thoăn thoắt gỡ luôn cả hàng cúc áo sơ mi của Thanh An. Đợi lúc Thanh An phát hiện thì cái áo sơ mi của cô cũng bị nàng trứng lột mất rồi. Còn chưa hết ngơ ngác, Thanh An liền tá hỏa phát hiện một dấu son đỏ chói trên cổ áo. Sắc mặt Mai Hương ngày càng lạnh đi khiến Thanh An không rét mà run. Mình ơi, tôi không có làm chuyện gì sằng bậy đâu. Cái này là do khi sáng đụng trúng bà Năm thôi. Mình đi tắm nhanh đi. Mai Hương xoay người lấy một bộ đồ đưa cho Thành An, rồi mặt lạnh tanh đẩy cô ra ngoài. Thành An cũng không dám nói lời nào liền nhận lệnh ôm lấy bộ đồ chạy thật nhanh đi tắm. Chưa đầy 10 phút Thành An đã chạy ngược trở lại phòng. Cô vừa định đẩy cửa đi vào lại nghe đâu đó có mùi khét. Thanh An sợ nhà xảy ra hỏa hoạn mà không ai hay, liền khịt mũi đi tìm chỗ phát ra cái mùi kia. Đi được một khoảng liền tới sân vườn bên hông nhà, mùi khét ngày càng nồng nặc. Thanh An đứng chết chân tại chỗ khi nhìn thấy Mai Hương ngoài kia. Nàng cầm đèn dầu đứng đó trầm mặt nhìn cái áo trong đống lửa nhỏ. Ánh lửa vàng rực khắc lên khuôn mặt lạnh tanh của Mai Hương. Ánh mắt của nàng như muốn xé toạc cái áo sơ mi đang cháy dở kia. Thanh An nuốt khan một cái rồi run rẩy chạy nhanh về phòng. Thật không dám tưởng tượng lỡ như vết son đó nằm trên cổ cô thì cô sẽ trở thành cái dạng gì nữa. Mai Hương nhà cô dù không nói nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cô tự biết thân biết phận.